Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Quân hôn chớp nhoáng cưới trước yêu sau ngôn tình quân nhân của tác giả Ngư Ca do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Chu Tử Duệ nghĩ đến chuyện của Giang Hạo và Kiều Tâm Duy, không cảm thán rất nhiều. Cứ nghĩ về những chuyện không làm sao được trong cuộc sống của họ, nghĩ lại bản thân mình tự do tự tại, anh cảm thấy đời mình vô vị kinh khủng. Có thể là bản thân không cam lòng sống như vậy mãi cả đời. Có thể anh dũng cảm, cảm thấy đã tới lúc cần tìm một người để xây tổ ấm gia đình. Anh cứ giữ cổ tay Lý Thiển Vi, mắt nhìn chị chằm chằm. Hờ cái gì mà hờ, quay lại, mở cửa thế không lạnh à? Nói xong, Chu Tử Duệ lôi chị ta trở lại chỗ ngồi, còn dướn người kéo cửa xe lại. Anh ngồi ở ghế lái, muốn đóng cửa xe bên ghế phụ. Có thể tưởng tượng được, trong quá trình này nhất định sẽ có một lúc khoảng cách giữa hai người gần sát nhau. Trên người anh vẫn còn mùi rượu, có thể lái xe không? Lý Thiển Vi nhắc nhở. Không thể lái, cũng đã lái cả đoạn đường dài rồi. Ý tôi là nếu trên đường lái về bị kiểm tra độ cồn thì sao? Chu Tử Duệ khẽ cười, khoảng cách vốn đã kéo xa, anh lại chồm sát vào còn gần hơn trước. Thế tôi không về nữa. Lý Thiển Vi lại gần người. Chị không biết hôm nay Chu Tử Duệ bị làm sao, chẳng giống vẻ nghiêm túc và lạnh nhạt ngày thường của anh chút nào. Giờ phút này gương mặt anh ở ngay trước mắt chị, nhìn từ xa khiến chị mê mẩn, nhìn gần khiến chị hít thở khó khăn. Đây là người đàn ông chị yêu thầm 7 năm trời, mỗi ngày đều đi theo anh làm việc. Chị vẫn cho rằng bản thân là một cái máy làm việc của anh. Chị đã từng mấy lần muốn từ chức chạy trốn, nhưng lần nào chị cũng vì sự cố chấp trong lòng mà im lặng xé đơn từ chức. Chị tự nhủ với mình, chỉ cần anh vẫn còn độc thân thì chị vẫn có cơ hội. Cho nên hết năm này tới năm khác, nhoáng cái đã 7 năm, anh vẫn độc thân và chị cũng vậy. Có lần chị nghe thấy cuộc nói chuyện trong toilet, hai đồng nghiệp nữ bàn luận về Chu Tử Duệ. Tiểu Mai, cậu nói xem, trường phòng Chu còn trẻ khỏe mà không có cô nào ở cạnh, lúc có nhu cầu thì giải quyết kiểu gì? Còn giải quyết kiểu gì nữa, hoặc là tìm gái, hoặc là dùng tay thôi. Hoặc là tìm gái, hoặc là dùng tay. Những lời này khiến chị nhớ kỹ tới giờ. Lý Thiển Vi đỏ mặt, may mà đang buổi tối, may mà ánh sáng trong xe rất mờ. Vậy tôi không về nữa. Chu Tử Duệ thấy chị không nói lời nào, anh lặp lại lần nữa, còn dò hỏi. Tôi không về, ở chỗ cô nhé. Hả? Lý Thiển Vi hỏi lại theo bản năng. Chu Tử Duệ lại cười, ánh mắt mê hoặc khiến nhịp tim chị tăng tốc. Chị đứng ngồi không yên, tức giận nói. Trưởng phòng, anh uống say rồi phải không? Cuộc họp hàng năm ngày mai anh còn phải thuyết trình. Đã viết xong bản thảo chưa? Có lúc nào cô thấy tôi thuyết trình cần bản thảo chưa? Tôi luôn phát huy tại chỗ. Nếu anh không lái được thì gọi taxi. Đừng ở đây trêu tôi nữa. Tôi chỉ là cấp dưới của anh mà thôi, không chịu trách nhiệm làm trò cho anh vui. Cô giận thật à? Lý Thiển Vi có thể không giận ư? Mồm mép của đàn ông này thật sự có độc, bổ hết nhát dao này đến nhát dao khác, nhát nào cũng trúng vào mối uy hiếp chị. Trưởng phòng, anh không biết tuổi là điều cấm kỵ của phụ nữ hả? Còn dùng từ kính ngữ, xem ra cô giận thật rồi. Ôi, cô keo quá mà. Phụ nữ các cô càng lớn tuổi thì càng hẹp hòi thế à? Đúng là khó mà nói chuyện với tên này. Lý Thiển Vi không thèm nói nữa, hai tay chống lên ngực anh ta, sau đó đẩy anh ta ra. Chu Tử Duệ vẫn cười dáng vẻ như muốn nói lại thôi. Hôm nay đúng là bị kích động, nhưng mức độ kích động vẫn chưa đủ. Được rồi, tôi xin lỗi cô, xin lỗi. Ngoài công việc tôi không phải là người giỏi nói chuyện. Cô biết mà, tôi cũng không có ý xấu. Không có ý xấu cũng không thể nói bậy chứ. Trái tim của chị vẫn còn đập loạn xạ vì câu ở chỗ cô của anh ta đây. Được, tôi không nói cô lớn tuổi nữa, được chưa? Anh... Chu Tử Duệ cho rằng chị vẫn còn giận anh ta vì nhắc đến chuyện lớn tuổi này ư. Cậu lại không khác gì đâm chị thêm một dao. Chị căm giận bảo, anh đúng là vua đâm thọc. Tôi xuống xe đây, anh lái chậm chút. Ấy, đi thật à? Nếu tôi gặp cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn thì sao giờ? Này, tôi bị bắt thì sao đây? Lý Thiển Vi xuống xe, nhìn anh ta vẫn kêu la trong xe thì hỏi. Thế anh muốn sao? Tôi muốn ở lại chỗ cô, tôi nghiêm túc đấy. Không sai, vẻ mặt của anh ta rất nghiêm túc. Nói đi lần thứ hai cũng không phải xúc động. tìm gái hoặc dùng tay, tìm gái hoặc dùng tay, tìm gái hoặc dùng tay. Lý Thiền Vi hít sâu hai hơi, nói, tôi ở với ba mẹ, không tiện đâu, tôi đi đây, lạnh lắm. Nói xong, chị đóng mạnh cửa, áo khoác vào rồi quay lưng đi không ngoảnh lại. Chu Tử Duệ nhìn kính chiếu hậu, đợi khi bóng dáng chị biến mất ở khúc ngoặc, anh lái xe đi, không biết sự tự ti trong lòng anh. Anh sinh ra trong một ngôi làng miền núi xa xôi ở phía Tây, anh chị em ở quê rất đông, cả gia đình đều là nông dân sống nhờ vào núi. Anh là người duy nhất trong làng đứng vững ở đô thành, là niềm kiêu ngạo của cả nhà. Dùng từ ngữ đang rất phổ biến hiện giờ, anh chính là một Phượng Hoàng Nam tiêu chuẩn, còn là Phượng Hoàng Nam độc thân. Đô thành là thành phố có dân ngoại tỉnh nhiều hơn dân thành phố. Dân thành phố luôn thấy mình ưu việt hơn dân xứ khác. Bọn họ vừa hưởng sự nỗ lực của dân ngoại tỉnh, lại vừa lên án dân ngoại tỉnh xâm chiếm thành phố của họ. Chính sách dành cho dân thành phố và dân xứ khác luôn là chính sách kép. Yêu đương rồi sẽ bàn đến hôn nhân, nói tới hôn nhân thì sẽ nói đến gia đình. Gia đình của anh làm anh khó có thể mở miệng. Khi còn bé, người mẹ bị hành hạ thương tích đầy người, rốt cuộc không chịu đựng được sự tàn phá cả thể xác và tinh thần nữa. Bà hạ quyết tâm bỏ lại ba đứa con trai, ly dị với người đàn ông cứ say rượu là bạo hành gia đình kia. Ba anh không tái hôn bởi vì thói xấu và tính tình không tốt của anh ta. Không người phụ nữ nào chịu sống cùng. Huống hồ ông ta còn có ba đứa con trai. Mẹ gả cho người khác, đó là một người thợ mộc bình thường, nhưng thành thật. Mặc dù cuộc sống của họ kham khổ, nhưng người thợ mộc đối xử với mẹ rất tốt. Sau đó hai người họ sinh hai gái một trai. Cho nên anh chị em của anh cực nhiều. Anh trai lớn nhất sắp 40 tuổi, mà em trai nhỏ nhất vẫn đang học cấp 2. Gia đình như vậy khiến anh tự ti. Kể cả hôm nay thành công trong sự nghiệp, cảm giác tự ti này vẫn tồn tại. Anh từng kể hết với Giang Hạo, nhưng Giang Hạo chỉ nói, không ai thay đổi được gốc gác sinh ra, nhưng có thể thay đổi được tương lai của mình. Đúng vậy, anh luôn phấn đấu không ngừng vì tương lai của mình, không muốn kết hôn rồi phải ly hôn, không muốn con của mình phải trải qua những bất lực và đau khổ mà anh đã từng trải khi còn bé. Cho nên trước khi nắm chắc 100%, anh sẽ không tùy tiện bắt đầu cuộc tình nào cả. Về phần Lý Thiền Vi, không phải anh chưa từng nghĩ đến. Làm chung nhiều năm như vậy, quan hệ với chị thậm chí còn gần gũi hơn cả hai cô em gái của mình. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc chị hoặc người nhà chị có thể để ý đến bối cảnh của nhà anh, thì anh không dám mơ tưởng nữa. Ba mẹ Lý Thiền Vi là nhân viên công chức nhà nước, chị còn là con gái một trong nhà, từ nhỏ đã được ba mẹ nâng niu trong lòng bàn tay. Anh còn nhớ lúc chị vừa vào công ty, chỉ nói một câu là mặt sẽ đỏ ngay. Ngay cả mỗi ánh mắt hay mỗi động tác cũng đều đơn thuần. Vừa nhìn đã biết là con gái, sinh ra trong một gia đình gia giáo. Con của những gia đình như thế sẽ có ba mẹ rất soi mói, phải giao đứa con yêu dấu cho người ta, sau không được chọn một người môn đăng hộ đối. Nhìn Kiều Tâm Duy đi, mặc dù nhà cô là tái hôn, nhưng cũng may là gia đình hòa thuận mỹ mãn. Kiều Tâm Duy lương thiện chính trực, chăm chỉ cố gắng, không so đo, không tranh giành. Lúc ly hôn còn chẳng thèm cầm lấy một đồng nào của nhà họ Giang. Tính cách và điều kiện của cô như vậy nhưng vẫn bị mẹ Giang Hạo ghét bỏ, đủ điều cơ mà. Lúc đó, hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, anh ta bảo, anh Hạo, điều kiện của chị dâu như vậy còn bị mẹ anh ghét. Em thấy sau này tìm vợ nhất định không thể tìm người thành phố. Ha ha, cậu tìm được ai đồng ý làm vợ cậu đã rồi tính tiếp. Đúng vậy, không tìm thấy người đó, nói gì cũng uổng phí. Trên đường thông thoáng, suốt quãng đường lái xe, anh cũng suy nghĩ mãi, nhưng trước sau không có kết quả. Ở khía cạnh tình cảm, anh chính là một kẻ có chỉ số thông minh dưới 0. Bỗng nhiên điện thoại nhận được một tin nhắn, anh ta liếc sơ, thấy do Kiều Tâm Duy gửi. Không nhiều chữ lắm, đều rất rõ ràng, cô nhắn. Trưởng phòng, tôi không muốn đến cuộc họp hàng năm ngày mai, có được không? Anh ta lái chậm lại, cầm điện thoại soạn một chữ. Được. Kiều Tâm Duy trả lời rất nhanh. Cảm ơn. Màn đêm đen đặc, ngôi nhà lạnh lẽo. Kiều Tâm Duy ngồi trước cửa sổ sát đất, cạnh máy sưởi. Cơ thể ấm áp nhưng trong lòng lại lạnh lẽo. Cô đưa tay vuốt tấm kính. Trong nóng ngoài lạnh, trên mặt kính có một lớp hơi nước mỏng manh. Cô lấy tay lau khô một khoảng, nhìn ra ngoài. Đèn đường còn sáng hơn bầu trời đầy sao. Tết sắp đến. Có rất nhiều nhà treo đèn lồng, đèn đỏ ở trước cửa, cũng dán chữ phúc đỏ thẫm hai bên cửa sổ. Nước mắt cô lại bắt đầu vỡ đê. Lúc đêm khuya tĩnh lặng, chỉ cần nhắm mắt lại là cô sẽ nghĩ xem Giang Hạo đang ở đâu, anh có an toàn hay không. Cô yêu người đàn ông này sâu đậm, cho dù từng bị anh vứt bỏ, cho dù anh xem quân lệnh là trên hết. Cô nghĩ rằng nếu như được chọn lại một lần nữa, quay lại lúc ở Lâm Châu lần nữa, chỉ cần anh đến tìm, cô nhất định vẫn sẽ tha thứ cho anh. Đây là số do trời định, không phải do con người. Dù rất mệt nhưng cô không ngủ được. Cô đứng dậy đi tới bàn trang điểm, lấy quyển album trong ngăn kéo ra, cẩn thận lật xem. Đấy là album ảnh Giang Hạo in. Anh bảo để ảnh trong máy tính không tiện, có nhiều thì in ra rồi bỏ vào album. Thường xuyên lấy ra ngắm mới có ý nghĩa. Đúng vậy, ảnh phải ngắm thường xuyên. Quyển album này gồm 300 tấm ảnh. Mỗi tấm đều do Giang Hạo tự chụp. Phần lớn là Hy Bảo, cũng có cô và người nhà. Cô còn nhớ lúc anh chọn ảnh trong máy tính, vừa xem vừa bảo. Con trai anh trời sinh là ngôi sao, không cần chỉnh ảnh cũng đẹp. Anh còn nói, Tâm gì à? Anh để ảnh đã sửa vào một thư mục, ảnh mới chụp trong một thư mục khác. Đợi nhiều ảnh rồi lại in ra. Đến lúc đó cho ba mẹ anh một quyển, ba mẹ em một quyển. Các ông các bà xem ảnh nhất định rất vui. Nghĩ quá nhiều, nước mắt đều đã chảy khô. Nỗi nhớ nhung lại bắt đầu lan tràn. 29 Tết, phần lớn các công ty đều đã nghỉ. Rất nhiều người ngoại tỉnh đã về quê từ sớm. Đô thành nơi nơi đều có vẻ rất vắng vẻ. Ngay cả đường lớn chen chúc ngày thường cũng có vẻ hơi tiêu điều. Sáng sớm, Hy Bảo gọi điện thoại tới. Mẹ ơi, con nhớ mẹ, khi nào mẹ đến nhà ông bà nội ạ? Nghe giọng nói non nớt của con, Kiều Tâm Duy thấy lòng yên ổn hơn. Cục cưng, mẹ dọn dẹp nhà một chút, chắc phải mất một ngày. Con ngoan ngoãn nhé, mẹ sẽ đến trước giờ cơm tối, được không? Hả, con phải đợi một ngày ạ? Lâu quá, con nhớ mẹ muốn chết. Tết rồi, phải quét dọn nhà sạch sẽ chứ. Nhà bà nội cũng phải quét dọn mà. Hy Bảo có giúp ông bà không? Có ạ, con giúp bà Lý lấy khăn đó. Hà, ngoan lắm, mẹ sẽ dọn nhanh, dọn nhà xong rồi nhanh chóng sang đó, được không? Dạ được ạ, mẹ, con muốn đi đạp xe, không nói với mẹ nữa, tạm biệt mẹ. Hy Bảo cúp điện thoại rất nhanh, Kiều Tâm Duy cầm điện thoại, không tự giác nở nụ cười. Làm trẻ con sướng thật, chỉ cần ăn no, ngủ ngon, có đồ chơi là mọi chuyện đều tốt rồi. Cô hy vọng Hy Bảo có thể tận hưởng thời thơ ấu tốt đẹp này. Căn hộ kép, diện tích rộng, có nhiều phòng, một mình cô quét dọn đúng là việc khổ sai. Có điều trước nay cô Trưng từng sợ vất vả bao giờ, cô không muốn để bản thân dừng lại. Cho dù chỉ một giây đồng hồ rảnh rỗi cũng đều không muốn, bởi vì có một giây rảnh rỗi cô sẽ suy nghĩ đến Giang Hạo. Có giây thứ nhất, sẽ có giây thứ hai, sẽ có vô số giây phía sau nữa. Sau đó sẽ đau khổ không chịu nổi giống như khi uống say tối hôm qua. Không biết qua bao lâu thì điện thoại đổ chuông. Cô xem thử là An Nặc gọi tới. Cô chống cây lau nhà bấm nghe máy. Alo, An Nặc, có chuyện gì không? Cậu đang làm gì vậy? Thở hổn hển thế. Quét dọn vệ sinh ấy mà, ngày nghỉ đầu tiên nên quét dọn vệ sinh. Đám tang vậy à? Chứ gì, hả? Thật ra cũng không cần quét tước gì cả, Giang Hạo thu dọn rất sạch sẽ. Mình chỉ sắp xếp các phòng lại một chút thôi, sau đó lau sàn là xong rồi. Ồ, mình còn nghĩ cậu được nghỉ rồi, gọi cậu ra ngoài ngồi chơi. Gần đây người làm đều trở về quê ăn Tết rồi, trong tiệm quạnh quẽ đi không ít. Cậu có thời gian ra đây ngồi chơi không? Kiều Tâm Duy nhìn thời gian đã sắp 1 giờ, vậy mà cô không phát hiện. Ôi chà, 1 giờ rồi, bỗng nhiên cảm thấy đói quá. Vậy cậu chờ mình một chút, mình phải sửa soạn tí, nửa tiếng nhé. Được, chờ cậu. Quán cà phê trong khúc quanh, trên ban công nhỏ lộ thiên, mặt trời ấm áp vào đông lẳng lặng chiếu xuống sau giờ họ. Đóa hoa lá xanh, mỗi một chỗ đều lộ nét an tĩnh và đáng yêu. An Nặc ngồi trên ghế sofa ngoài ban công nhỏ, nhàn nhã dựa vào trên lan can nhìn ra đầu hẻm. Cô thường xuyên ngồi nhìn như vậy, một lần là cả một ngày. Cô không biết người trong lòng mình chờ đợi có thể xuất hiện hay không. Cô không biết người mà bản thân đang ngốc nghếch đợi chờ đến tột cùng là ai. Hẻm nhỏ có một chiếc Audi trắng chạy vào. Cô sốc dậy tinh thần nhìn kỹ, là xe của Kiều Tâm Duy. Trước kia Giang Hạo từng lái cho nên cô nhận ra. An Nặc đứng dậy, thuận tay vuốt lại đầu tóc, sau đó giơ cánh tay vẫy về phía Kiều Tâm Duy ở bên dưới. Tâm Duy! Kiều Tâm Duy ngẩng gương mặt tươi cười lên cũng vẫy tay lại với cô. Mình vẫn chưa ăn cơm chưa? Bà chủ Lưu thưởng cho mình một miếng cơm được không? Mau lên đây, đã chuẩn bị xong rồi. Kiều Tâm Duy tăng nhanh bước chân đi vào. Bên trong đúng thật là vắng vẻ. Cả người phục vụ ở quầy pha chế cũng đang cúi đầu chơi di động. Chào mừng quý khách. Ồ, là chị Giang ạ? Bà chủ đang ở trên lầu chờ chị. Ha ha, tôi biết rồi. Kiều Tâm Duy khe khẽ mỉm cười với phục vụ. Lúc đi lên lầu, cô nghe thấy người phục vụ đang nói. Cô nhìn kìa kìa, chính là cô ấy. Cô ấy chính là vợ của Giang Hạo. Sau đó một người phục vụ khác cũng ngẩng đầu lên nhìn cầu thang. Ồ, hóa ra là cô ấy à? Bạn của bà chủ lần trước đã tới rồi. Kiều Tâm Duy không để ý gì cả, lập tức đi lên lầu. Ánh mặt trời ban công rất tuyệt, hôm nay không có gió. Ánh mặt trời chiếu xuống không cảm thấy lạnh chút nào. A Nặc lười biếng ngồi kia, trên đùi phủ một tấm thảm mỏng. Nhìn ánh mắt mơ màng của cô ấy thì biết cô nàng này nhất định là buồn ngủ rồi. Tới rồi à, đồ ăn đều sắp nguội rồi. A Nặc mở nồi ủ ra, vừa nhấc vung từng luồng hơi nóng thoát ra, cùng với cả hương thơm. Chưa nguội, mau tới ăn đi, mì gạo qua cầu nấu trong nồi ủ, mùi vị rất ngon. Kiều Tâm Duy chảy cả nước miếng vội vàng ngồi vào bàn. Cảm ơn bạn yêu, vậy mà mình không khách sáo đâu. A Nặc nhìn cô và nói. Có cả quầng thâm mắt luôn rồi, mấy ngày nay không ngủ ngon nhỉ? Vẫn thế thôi, Giang Hạo quay về quân đội thật rồi. Cậu không ngăn cản à? Kiều Tâm Duy lắc đầu không ngừng nhét đồ ăn vào miệng. Ngon thật. A Nặc tiếp tục hỏi. Vì sao không ngăn cản chứ? Mình thấy những nhà bình luận kia phân tích đạo lý rõ ràng. Đều nói ai đi thì người đó chính là Quách Ngọc Ngôn tiếp theo. Hiếm khi có hứng thú như vậy. Hiếm khi cô không nghĩ về Giang Hạo như vậy. Trái lại hay rồi. A Nặc lại cố tình muốn truy hỏi. Cô bình tĩnh nói. Là anh ấy khăng khăng muốn đi. Thứ mà anh ấy đã kiên trì, mình cũng không còn cách nào. Vậy giờ anh ấy thế nào? Ở đâu? Có khỏe không? Kiều Tâm Duy ngẩng đầu nhìn A Nặc. Ha ha, cậu quan tâm anh ấy như vậy à? A Nặc nở nụ cười một cách cường điệu, còn đứng lên đi trước mặt cô và nói. Nào có, mình quan tâm cậu có được không? Cậu mới phục hôn với Giang Hạo, con trai của hai người cũng còn nhỏ. Anh ấy lại quay về quân đội, mình thấy không đáng thay cho cậu. Kiều Tâm Duy ấn bả vai An Nặc để cô ngồi xuống lại. Cậu đừng kích động như vậy mà. Ánh mắt của An Nặc lập lòe, cười rất xấu hổ. Ha ha, đâu có, không phải. Không phải là mình đang lo lắng cho hai người đấy sao? Phụ nữ trời sinh nhạy cảm, đặc biệt là khía cạnh quan hệ nam nữ. Giác quan thứ 6 đặc biệt nhanh nhạy. Vẻ mặt của An Nặc giờ phút này, sự hoảng loạn trong mắt cô ấy giống y như đúc vẻ mặt năm đó của Tôn Dung Tuyên. Chẳng qua khi đó cô hoàn toàn không để ý, mà cô của hôm nay sẽ không ngốc đến mức bỏ qua điểm này. Kiều Tâm Duy buông đũa xuống, nhìn chằm chằm vào mắt An Nặc, thái độ khác thường. An Nặc, hôm nay cậu gọi mình tới là để hỏi chuyện của Giang Hạo ư? An Nặc thấy khuôn mặt trịnh trọng và nghiêm túc của cô, trong lòng càng căng thẳng, mà lòng căng thẳng ánh mắt sẽ càng trốn tránh, hoàn toàn không dám đối mặt với cô. Không có mà, là mình nhàm chán quá. Nghĩ cậu cũng nghỉ lễ rồi nên mới hẹn cậu tới tâm sự ấy mà. Kiều Tâm Duy nói, chuyện của Giang Hạo không phải thứ mình có thể hỏi. Cho tới bây giờ quân đội chưa từng liên hệ với mình, cho nên mình cũng không biết tình hình của Giang Hạo. Vậy cậu không thể liên hệ với anh ấy sao? An Nặc buột miệng thốt ra, nói xong chính cô cũng đều muốn vả vào miệng mình, chán nản đến nỗi gục hẳn đầu xuống. Chỉ trong nháy mắt, Kiều Tâm Duy đã chẳng còn cảm thấy đói chút nào nữa. Ngược lại cảm thấy bụng trướng lên ghê tởm. An Nặc, cậu nói thật với mình, cậu và Giang Hạo... Không có. An Nặc vội vã phủ nhận, ánh mắt của hai người giao nhau, nhìn nhau không nói gì. Chỉ cần một lần đối mắt, An Nặc cũng đã hoàn toàn bị đánh bại. Kiều Tâm Duy rốt cuộc ngồi không nổi nữa, cô không thể tưởng tượng ra được chuyện này. Cho dù chỉ là thử nghĩ, đều cảm thấy khó có thể hít thở. 4 năm đã qua, 4 năm cô rời đi đã xảy ra những gì? An Nặc chắc đã vì bất bình cho cô mà chỉ trích Giang Hạo. Giang Hạo chắc đã vì tìm cô mà không ngừng liên hệ với An Nặc. Dần dà hai người đã quen thuộc. An Nặc từ chức muốn mở tiệm, Giang Hạo còn lấy ra 30 triệu để đầu tư, ra tiền, ra sức, còn giúp tìm mặt tiền. Sau đó nữa, tiệm cà phê được mở, Gia Hạo sẽ đến đây ngồi. 30 triệu đấy không phải là một con số nhỏ. Cô không dám nghĩ tiếp, quá đau đớn. Cô đã sớm nghi ngờ ngọn nguồn của 30 triệu này, nhưng cô căn bản chưa từng nghi ngờ giữa An Nặc và Giang Hạo sẽ có gì đó. Cô cho rằng tình bạn của cô và An Nặc rất bền vững. Cô cho rằng tình cảm giữa cô và Giang Hạo rất bền vững. Tựa như năm đó, cô và Tôn Dung Tuyên, Kỳ Tiểu Hải cũng vậy. Tuy nhiên, bọn họ song song phản bội cô. An Nặc bắt đầu khóc, khóc không thành tiếng, không nghe thấy âm thanh, chỉ có nước mắt yên lặng chảy ra. Cô dũng cảm chống lại đôi mắt của Kiều Tâm Duy, thẳng thắn nói. Tâm Duy, là mình yêu đơn phương Giang Hạo không phản bội cậu, không một chút nào. Cậu cho rằng cậu nói như vậy mình sẽ tin tưởng cậu ư? Dù sao Giang Hạo không ở đây, dù sao cũng đều đã qua, cậu muốn nói thế nào là tùy cậu. An Nặc giơ tay lên thẻ. Mình thì mỗi một chữ hiện giờ mình nói đều là sự thật. Nếu có dối trá, mình sẽ bị sét đánh. Kiều Tâm Duy đột nhiên đẩy nhẹ nồi ủ, nước dùng trong nồi bắn ra hắt thẳng lên tay cô. Nhiệt độ của nồi ủ là 200 độ. Tuy rằng đã nguội bớt, nhưng độ nóng vẫn không thấp. Vừa bắn trúng, mu bàn tay cô lập tức đỏ một mảng lớn. Không sao chứ? An Nặc vừa sợ vừa sốt ruột kéo tay cô thổi. Có đau không? Có cần dội nước không? Kiều Tâm Duy rút tay về lẳng lặng nhìn cô. An Nặc, kể nghe xem, mình muốn biết toàn bộ. Đau đớn trên tay nào so được với nỗi đau trong lòng, kể cả bọn họ có quan hệ kia thì thế nào? Khi đó cô và Giang Hạo đã ly hôn, sao có thể nói Giang Hạo ngoại tình được? Hai người lại ngồi xuống lần nữa, chỉ là gió đã lớn hơn một chút, thổi bạt hơi nóng bốc lên từ nồi ủ ra bên ngoài. An Nặc nói, rất khó kìm lòng trước người đàn ông giống như Giang Hạo. Lúc mình nhận ra được suy nghĩ này, chính mình cũng giật này. Mình cho rằng mình đã che giấu rất khá, nhưng vẫn bị anh ấy phát hiện. Anh ấy là một người khôn ngoan cỡ nào mà. Sau khi biết, anh ấy bèn rút cổ phần. Hơn nữa nói rõ ràng với mình, anh ấy giúp mình chỉ vì muốn giúp người mà cậu quan tâm thôi. Mình nghe xong những lời này thì cảm thấy không xứng làm bạn của cậu. Mình xin lỗi Tâm Duy. Từ khi nào? Phát hiện yêu anh ấy là lúc quán cà phê mới vừa mở. Số lần anh ấy tới thật sự rất ít, tổng cộng chỉ tới 5 lần mà thôi. Cho nên đến tháng 5 năm nay, anh ấy mới phát hiện mình đối với anh ấy không giống với người khác. Sau đó anh ấy lập tức rút cổ phần. An Nặc vô cùng thẳng thắn đến nỗi cô cũng không dám tin. Nhớ đến năm xưa Tôn Dung Tuyên và Kỳ Tiểu Hải bí mật quấn lấy nhau như thế nào, cô cũng không dám tin tưởng lời của An Nặc. Lúc ra ngoài là ánh mặt trời sáng lạn, giờ phút này lại là mây phủ dày đặc. Kiều Tâm Duy cảm nhận được sự lạnh lẽo dâng lên từ gan bàn chân, chậm rãi xuyên qua toàn thân. Mu bàn tay mới vừa bị nồi ủ làm bỏng kia cũng đã lạnh hoàn toàn, lòng cũng đã lạnh thấu. Dựa vào điều kiện của Giang Hạo, đích thực có thể thu hút rất nhiều ánh mắt ưu ái của phái nữ. Không phải không có phụ nữ thích Giang Hạo, cố chấp như Thẩm Lộ, dịu dàng như Kỳ San San, kiêu ngạo như Tiểu Chính Dĩnh, điên cuồng như Tiêu Thiên Ái. Ai mà không yêu sâu đậm hơn hẳn An Nặc. Nhưng bọn họ đều là người chẳng liên quan gì với cô, còn An Nặc lại là người bạn mà cô coi trọng nhất. Có phải tôi không nên có bạn bè không? Kiều Tâm Duy lẩm bẩm. Lúc trước cậu là người hận Tôn Dung Tiên nhất, cậu là người bất bình nhất, bây giờ thì sao? Bây giờ thì sao? Có phải cậu cảm thấy tôi và Giang Hạo đã ly hôn, cho nên các người làm như vậy sẽ không xúc phạm tới tôi hay không? An Nặc lắc đầu, lại một lần nữa gỡ tội thay Giang Hạo. Là mình, không phải bọn mình. Là mình thôi, không bao gồm Giang Hạo. Nguyên nhân từ một mình, cậu đừng hiểu lầm anh ấy. Trong lòng Kiều Tâm Duy tức tới nỗi không thể nói nổi. An Nặc càng bênh vực Giang Hạo, cô càng tức giận. Cậu đủ rồi, không cần nói nữa. An Nặc, tôi nghĩ sau này chúng ta không thể làm bạn bè được nữa rồi. Cậu hãy tự trọng đi. Thấy cô muốn đi, An Nặc mở miệng níu kéo. Tâm Duy, mình xin lỗi, hết thảy đều là mình sai. Gió quất vào mặt, Kiều Tâm Duy đứng lên, cô hít sâu khí lạnh rồi nói. An Nặc, là bạn bè bao nhiêu năm rồi nên tôi hiểu cậu. Nếu cậu không muốn thử tranh thủ, cậu sẽ không cố ý để tôi phát hiện. Bởi vì Giang Hạo không đáp lại cậu, cho nên cậu không cam lòng chứ gì. An Nặc cúi đầu, vài lần há miệng nhưng đều không thốt thành lời. Cậu muốn cho tôi cảm thấy một cây làm chẳng nên non, giữa cậu và Giang Hạo từng có một giai đoạn mờ ám đúng không? Nhưng mà cậu sai rồi, Giang Hạo không phải Kỳ Tiểu Hải, tôi cũng không phải Kiều Tâm Duy trước kia. Tình cảm giữa tôi và Giang Hạo không phải người ngoài các cậu nhìn thấu được.

thiếu nhi mới. Kiều Tâm Duy nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, nhô đầu ra qua khe cửa. Hy Bảo liếc mắt là nhìn thấy cô, sung sướng tới nỗi nhảy nhót trên giường, không màng đến chiếc quần mới vừa được mặc một nửa, giơ tay đòi ôm. Mẹ ôm con, ôm con. Lâm Thái Ấm: Hy Bảo, mặc quần xong trước đã. Hy Bảo không nghe, đi đến mép giường, làm nũng với Kiều Tâm Duy. Mẹ ôm con đi, con nhớ mẹ muốn chết. Kiều Tâm Duy nhất thời không nhịn nổi, nhào tới bế con trai lên, nước mắt ào ào trào ra. Cục cưng, mẹ cũng nhớ con ở nhà ông bà nội có ngoan không thế? Ngoan ạ, con học chơi cờ với ông nội còn khen con thông minh nữa đó. Bà nội, bà làm chứng cho cháu có đúng không? Bà mau nói cho mẹ cháu biết đi. Đúng đúng đúng, Hy Bảo nhà chúng ta là ngoan nhất. Lâm Thái Ấm nhìn dáng vẻ không hăng hái của Kiều Tâm Duy thì không kìm được phải lắm mồm. Thôi được rồi, sao tự nhiên lại khóc? Mới mấy ngày không gặp thôi mà. Đã làm mẹ rồi, đừng có làm ra vẻ như vậy được không? Hy Bảo buông cổ của cô ra, thấy nước mắt trên mặt cô thì bắt đầu chê cười. Mẹ khóc nha, mẹ khóc nha. Kiều Tâm Duy dụi mắt, cười khẽ. Không khóc nữa, là do nhớ con trai quá. Từ bé sinh ra đến nay, trước giờ đều chưa từng tách xa con mà. Lâm Thái Ấm cảm thán nói: Loại tâm trạng này mẹ hiểu được. Hai, đừng khóc, đang Tết nhất, khóc cái gì. Này, mặc quần áo vào cho Hy Bảo rồi xuống dưới chơi đi. Vâng. Trong nhà trẻ, có trẻ con đúng là tốt. Ngôi nhà nặng nề này chính là nhờ có trẻ con nên mới có tiếng cười nói vui vẻ. Tất cả lực chú ý của mẹ chồng đều đặt trên người cháu nên sẽ không gây dày già với cô. Cả ba chồng vẫn luôn buồn bã ở trong thư phòng, cũng bởi vì nghe tiếng cười vui của cháu mà đi xuống dưới. Trẻ con cái gì cũng không biết, chơi đến lúc vui nhất lại nhắc một câu: Nếu có ba chơi cùng thì tốt. Sau đó tất cả mọi người đều im lặng rất lâu, chỉ có bé vẫn chơi rất hào hứng. Hy Bảo đạp xe càng ngày càng thuần thục, ở phòng khách và phòng ăn đạp tới đạp lui cũng sẽ không đụng vào đồ đạc. Thím Lý đi ngang qua, bé còn có thể né được. Giang Chí Trung nhìn cháu trai càng ngày càng nhanh nhẹn, cười nói: Chờ trời ấm áp lên, tháo bánh xe nhỏ phía sau đi, mang ra ngoài đạp. Lâm Thái Ấm: Ông già, ông lại nói bậy, tháo bánh xe nhỏ kia đi, không phải Hy Bảo sẽ ngã sao? Không được, không được, ông ít đưa ý kiến dở hơi đi. Ngã mấy cái mới biết chạy mà, nào có ai học xe đạp mà không ngã. Con trai nuôi cẩn thận quá như vậy làm gì? Bây giờ Hy Bảo còn nhỏ, chờ lớn thêm một chút, tất nhiên sẽ biết. Đủ lớn rồi, A Hạo cũng học đạp xe tuổi này. Lâm Thái Ấm vừa nghe là giận sôi máu. Ông đừng có nhắc A Hạo với tôi. Lúc A Hạo tuổi này, một năm ông trở về không ở được đến 5 ngày. Hiếm khi trở về một chuyến lại dạy nó đạp xe. Nó còn chưa học được, ông đã đi rồi. Nhưng nó cứ muốn đạp xe, đi ra ngoài một ngày mà đã ngã bầm hết cả người. Trở về trốn trong chăn không cho tôi phát hiện. Cái này ông biết chắc. Giang Chí Trung hít vào thở ra một cách nặng nề. Không nói chuyện nữa. Đối với đứa con trai này, ông có quá nhiều áy náy. Lâm Thái Ấm vừa mở miệng là không dừng lại được. Bà nói: Vốn dĩ A Hạo kế thừa sự nghiệp của mẹ ông cũng rất tốt, nhưng ông một hai phải bắt A Hạo đi theo con đường của mình. Từ nhỏ đã không coi là con người. Ông còn nhớ chuyện kỳ hè năm nó 10 tuổi không? Ông kéo nó vào quân doanh nhất 2 tháng. Trở về tôi cũng không nhận ra đây là con trai mình nữa. Vốn dĩ là một thằng bé trắng nõn sạch sẽ, trở về thì thành một thằng đồng đan then. Nó gọi tôi mẹ ơi, tôi mới nghe ra được đây là giọng con trai mình. Ông thì trái ngược, còn sụ mặt mắng nó quá kém, làm ông mất mặt. Khi đó nó mới 10 tuổi thôi, nó có thể làm cái gì? Hy Bảo thấy bà nội cứ nói mãi, bèn chạy tới ngồi trên đùi bà nội. Bàn tay nhỏ vòng lên cổ bà dỗ dành hỏi: Bà nội, bà làm sao vậy ạ? Lâm Thái Ấm ôm lấy Hy Bảo và nói: Bà nội không sao, chỉ nhớ con trai của bà thôi. À, con trai của bà nội không phải là ba cháu sao? Cháu cũng nhớ ba, đã mấy ngày đều không nhìn thấy ba đâu. Giang Chí Trung sầm mặt, trong lòng không yên, gợn sóng phập phồng. Lâm Thái Ấm cũng không muốn nói nữa, bảo Hy Bảo bế lên. Đi nào, bà nội chơi xếp gỗ với cháu nhé. Vâng ạ, xếp một cây cầu to hơn, cao hơn ngày hôm qua. Kiều Tâm Duy yên lặng đứng dậy, đi qua đẩy chiếc xe nhỏ của Hy Bảo đến bên cạnh. Ngôi nhà này vốn chỉnh tề đến mức hơi trống vắng, hiện giờ chỗ nào cũng bày đồ chơi của Hy Bảo. Xe hơi nhỏ, xe đạp, ván trượt, xe đồ chơi, quả thực có thể lập thành một đoàn xe. Cô nhìn Giang Chí Trung, thấy được sự áy náy trong mắt ba chồng. Cô biết ba chồng gửi gắm sự nghiệp mình chưa hoàn thành được vào Giang Hạo, mà tất cả yêu thương chưa trao được cho Giang Hạo đều dành hết cho Hy Bảo. Ba, đừng nghĩ quá nhiều, mẹ chỉ là lắm mồm thôi. Giang Chí Trung đương nhiên hiểu, ông rời đề tài. Ngày hôm qua chiến hữu cũ của ba mang đến một cây nhân sâm, lúc con về chúc Tết cầm theo cho bà con tầm bổ sức khỏe. Không cần đâu ạ, ba để lại cho mình đi. Ba không thiếu, mấy thứ này nhiều quá ăn không hết, để lâu cũng không tốt, con cầm đi đi. Kiều Tâm Duy không tiện từ chối nữa. Dạ được ạ, cảm ơn ba. Đang nói cô bỗng nhiên cảm thấy dạ dày cuộn trào, buồn nôn. Cô vội vàng đứng lên nói, ba, con vào toilet cái đã. Cô cúi đầu chạy thẳng vào toilet, nôn mửa một trận vào bồn cầu, nôn ra hết đồ đã ăn. Thím Lý nghe tiếng động, không yên tâm đi vào xem cô. Bị làm sao thế? Kiều Tâm Duy nôn xong thì thoải mái hơn. Ăn no quá rồi nôn ra vừa hay có chỗ chứa bữa tối. Hay là cô ăn đồ hỏng rồi chăng? Không đâu, thím Lý thím yên tâm. Sủi cảo của thím không hỏng đâu, là cháu ăn no quá, thật đấy. Thím Lý là người từng trải, nghi ngờ đánh giá cô từ trên xuống dưới. Tâm Duy, không phải cô lại có chứ? Khéo làm sao, lời này để Lâm Thái Ấm vừa bước vào nghe được. Có rồi. Phản ứng đầu tiên của Lâm Thái Ấm chính là đừng đi làm nữa, dọn về đây ở, tiện chăm sóc. Kiều Tâm Duy giờ khóc giờ cười, đành phải giải thích. Mẹ, không phải. Cô kéo ống tay áo của thím Lý, để thím Lý làm chứng giúp. Là ban nãy con ăn nhiều sủi cảo thôi, con ăn 30 cái nên no quá. Thím Lý gật đầu nói, dạ, cô ấy cũng ăn được thật đấy. Ngày mai chắc là không đủ ăn rồi, tôi còn phải gói thêm mấy cái, tôi đi đây. Thím Lý nhân cơ hội chuồn đi, Lâm Thái Ấm hơi không cam lòng. Để phòng ngừa lỡ đâu, phải kiểm tra cho rõ. Nếu như mà có mà tưởng không có, con còn làm theo ý mình như vậy, một người thì phải làm sao? Kiều Tâm Duy thỏa hiệp không muốn tranh luận mãi với mẹ chồng ở phương diện này. Cũng chỉ là kiểm tra thôi mà. Kiểm tra cũng tốt, tất cả mọi người đều yên tâm. Dạ, có điều việc này cũng không vội. Hôm nào đó đi ngang qua tiệm thuốc mua một que thử kiểm tra là được rồi. Lâm Thái Ấm không tỏ thái độ xoay người đi. Nhưng mà bà đi thẳng đến phòng bếp nói, Thím Lý, ngày mai lúc thím đi mua thức ăn tiện thể mua luôn que thử thai về, hai cái nhé. Đầu Kiều Tâm Duy đầy vạch đen. Cô rất muốn ho ra máu. Loại chuyện này mà lộ như vậy, có thật sự ổn không? Chẳng qua cảm xúc của Lâm Thái Ấm rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, còn kéo Hy Bảo hăng hái hỏi. Hy Bảo, cháu có muốn có người làm bạn không? Cháu có muốn em trai hay là em gái? Bảo mẹ cháu sinh thêm một đứa em gái được không? Hai anh em cùng nhau lớn lên, như vậy không còn gì tốt hơn. Kiều Tâm Duy bấn loạn quá, cô cũng ngại đi ra ngoài. Buổi tối hai mẹ con ngủ ở biệt thự nhà họ Giang, tất nhiên là Hy Bảo ngủ cùng với mẹ. Đây vốn là phòng của Giang Hạo, từng được sửa chữa. Ngoại trừ nguyên cả bức tường có giá sách kia còn đó, những chỗ khác đều đã sửa lại. Vốn đầu giường còn đặt bức ảnh của Tiêu Thiên Ái, bây giờ đã không còn. Giường lớn màu be kiểu châu Âu, được phủ nệm trăm hoa nở. Thoạt nhìn rất thoải mái. Cô nghĩ rằng cái này có lẽ đều do một mình mẹ chồng ôm việc. Bởi vì Giang Hạo tuyệt đối sẽ không bao giờ chọn loại nệm có màu sắc và hoa văn kiểu này. Anh ghét màu sắc sặc sỡ. Hy Bảo đã rửa mặt xong, nằm trong chăn lật cuốn truyện cổ tích. Còn chốc chốc lại hỏi một câu. Mẹ ơi, khi nào mẹ xong ạ? Con muốn nghe kể chuyện. Sắp rồi, không phải đang đánh răng đây sao? Kiều Tâm Duy vừa đánh răng vừa nhìn mình trong gương. Mấy ngày mất ngủ liên tiếp, làm quầng thâm mắt đều tăng lên. Cũng không biết là do ánh đèn hay do bản thân như thế, cô tự thấy sắc mặt mình hơi vàng vọt. Cô nói với chính mình, Kiều Tâm Duy, không sao hết. Ngày tháng khó khăn hơn đều đã chịu được, không có gì tệ hơn so với hiện giờ. Sau này sẽ chỉ có càng ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên nhắm mắt lại, cô vẫn sẽ tưởng tượng đến giờ phút này, Giang Hạo gặp phải cảnh khó khăn. Hình ảnh tối đen mơ hồ không ngừng thoảng qua trước mặt cô. Cô nghĩ Giang Hạo có thể đang nhịn đói, có thể bị trúng đạn chảy máu, càng chảy càng nhiều. Mẹ ơi, mẹ chậm quá à, xong chưa à? Tiếng Hy Bảo thúc giục ngắt ngang suy nghĩ của cô. Cô tăng nhanh tốc độ, lau khô mặt, vội vàng đi ra ngoài. Tới rồi, Hy Bảo muốn nghe kể chuyện gì đây? Cái này... Cô cầm lên xem, Hồng Quân Trường Trinh. Đây nào phải sách cho trẻ em, không phải đang xem truyện cổ tích sao? Hồng Quân Trường Trinh chính là truyện cổ tích.

Hôm nay nhiệm vụ của cháu chính là đưa thủ trưởng vừa xuống máy bay về nhà một cách an toàn. Nhiệm vụ hoàn thành rồi, cháu còn phải trở về. À, một lát, quân y sẽ đến đây xem lại vết thương cho thủ trưởng. Vậy được rồi, năm mới vui vẻ, các cháu đó đều phải bình an nhé. Cha mẹ người thân trong nhà đều cho các cháu trở về đấy. Ôi, cháu biết ạ, vậy cháu đi đây, tạm biệt mọi người. Tạm biệt, đi thong thả. Tiểu Phương đi rồi, lực chú ý của mọi người lại quay về trên người Giang Hạo. Rất rõ ràng Giang Hạo đã bị thương, đi đường đều có vẻ cố hết sức. Trên quần trang bên trong áo gió dài của anh có rất nhiều vết máu. Anh vẫn chưa kịp thay quần áo. Toàn bộ cánh tay trái đều treo ở trên cổ. Trên cánh tay phải cũng quấn băng gạc. Trên băng gạc mơ hồ thấm ra vết máu. Lâm Thái Ấm tay mắt lanh lẹ, hơi vạch áo gió của anh. Vừa nhìn là nước mắt đã ào ào chảy ra. Lại là bị thương khắp người, thương trên người, con đau trong lòng mẹ. Mẹ! Giang Hạo ngăn lại, anh làm như không có việc gì mà mỉm cười nói. Đừng để cho Hy Bảo nhìn thấy. Tâm Duy, em đỡ anh vào trong phòng, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Giọng Kiều Tâm Duy cũng run rẩy, rất vui sướng, cũng rất lo lắng. Vâng. Hai người trở về phòng, Giang Hạo yên tĩnh ngồi trên mép giường. Kiều Tâm Duy múc một chậu nước ấm đặt ở bên cạnh. Trong phòng ngủ độ ẩm đầy đủ, cô thật cẩn thận giúp Giang Hạo cởi từng món quần áo một. Anh mặc rất ít, bên trong áo gió chỉ có một bộ quân trang và áo sơ mi, áo đơn, rất mỏng. Kiều Tâm Duy cầm quân trang của anh, đôi tay không ngăn được, cơn run. Áo khoác màu xanh quân đội loang lổ vết máu, rách mướp. Áo sơ mi màu trắng bên trong căn bản đã không phải màu trắng nữa, bị máu nhuộm thành trái phải từng mảng đỏ. Cô vắt khô chiếc khăn nóng, nhẹ nhàng lau lên vết thương trên mặt anh, lau đến cổ. Vết thương do dao cắt sâu có thể thấy được thịt đỏ như máu, dài chừng gần một bàn tay, kéo dài từ đầu xương quay xanh bên phải đến dưới vành tai bên trái. Nơi sâu nhất ở giữa tới gần cổ họng vẫn đang dỉ máu. Tay trái của Kiều Tâm Duy nắm lấy cổ tay phải, cố gắng không để cho tay phải run rẩy. Cô khẽ lau nhẹ, máu tươi lập tức nhuộm lên trên chiếc khăn nóng, mà miệng vết thương kia lại chảy máu tiếp. Kiều Tâm Duy hơi hoảng hốt. Máu trên cổ không ngừng lại, vẫn còn chảy, làm sao đây? Giang Hạo duỗi tay lau thử. Chút xíu này không đáng ngại. Trong nhà có băng cá nhân không? Có, dán lên. Giang Hạo bình tĩnh khiến Kiều Tâm Duy có phần không dám tin, nhưng lại không thể không tin. Cô lục tìm băng cá nhân, dán lên chỗ còn đang chảy máu trên cổ anh. Áo trên của Giang Hạo đã cởi ra, vết thương cả người lộ ra trước mặt Kiều Tâm Duy không sót gì. Kiều Tâm Duy không đành lòng nhìn, nhưng không thể không nhìn. Vết thương nhỏ cũng không nhắc nữa. Vết thương nặng nhất ở ngực trái, tới gần vị trí trái tim. Miệng vết thương đã được xử lý đơn giản, dùng băng gạc thật dày băng lại. Kiều Tâm Duy cũng không dám thở mạnh, nhỏ giọng hỏi, trúng đạn ư? Giang Hạo cười nhẹ, chỉ vào cánh tay trái bị treo. Ở đây còn một phát nữa. Kiều Tâm Duy hít sâu một hơi thật sâu. Cô nhìn lên cánh tay phải của anh, từ chỗ bả vai mãi đến cho mũ bàn tay, tất cả đều dùng băng gạc quấn lấy. Băng gạc đã bị máu và thuốc mỡ thấm sũng nước, hơi chạm vào trên ngón tay đều sẽ bị dính ướt. Giang Hạo nhìn thử, khẽ nhíu mày nói, giúp anh gỡ băng gạc ra, băng sơ lại một lần nữa. Em... chẳng lẽ là anh? Kiều Tâm Duy không có cách nào, rửa sạch tay của mình, sau đó thật cẩn thận tháo băng gạc ra. Có thể thấy toàn bộ cánh tay phải cũng đã được xử lý đơn giản. Mùi thuốc sát trùng và mùi thuốc mỡ nồng nặc, có ít da thịt bị giữa dính lên băng gạc, lột gạc đi da thịt cũng dính theo. Từ đầu đến cuối Giang Hạo không phát ra một chút âm thanh nào, ngồi yên ở đó mím chặt môi nhẫn nhịn đến đầu đổ đầy mồ hôi li ti. Có phải em làm đau anh hay không? Không. Giang Hạo chịu đựng đến mức cả hốc mắt đều đầy tơ máu đỏ, anh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói, em không làm thì anh cũng rất đau. Đau thì anh nói ra chứ. Không phải là lo sợ em sợ sao? Kiều Tâm Duy nhìn miệng vết thương có diện tích lớn trên cánh tay phải của anh và nói, anh không kêu đau em nhìn thôi cũng sợ. Bề mặt da trên sườn ngoài cánh tay phải của anh đều không nguyên vẹn, da chóc, thịt bong, máu thịt mơ hồ, khó trách, nhấc cũng không nhấc lên nổi. Máu thì không chảy nữa, nhưng những chất lỏng nửa trong suốt rèn rẹt đó không ngừng rỉ ra bên ngoài. Bị thương như thế nào vậy? Là bị chó gặm ư? Giang Hạo lại nở nụ cười. Chó có thể gặm thành như vậy à? Chắc chắn em chưa từng thấy miệng vết thương bị chó gặm. Em chưa từng thấy. Nếu không phải anh, mấy vết thương mà em nhìn thấy chỉ giới hạn ở chảy da, bầm tím, đứt tay, với bị muỗi cắn thôi. Vậy hôm nay anh sẽ cho em được mở mang kiến thức. Đây là vết thương chảy da, loại nghiêm trọng, ha ha. Kiều Tâm Duy chừng anh sụ mặt nói. Chẳng buồn cười chút nào, anh còn cười thử xem. Vô lại mà, cô sắp khóc rồi đây. Anh còn ở đó hi hi ha ha mà chọc cô. Giang Hạo khẽ mím môi, ngoan ngoãn ngậm miệng. Anh cũng không báo trước cho em một chút. Vừa rồi lúc cởi áo sơ mi có đau không? Kiều Tâm Duy quả thực muốn điên rồi. Nhìn mà đáy lòng cô cảm thấy sợ hãi. Giang Hạo nói. Đau chứ, đau đến không còn cảm giác. Kiều Tâm Duy tức giận, nước mắt lưng tròng. Không sao, ngày mai là liền lại mà. Đây chỉ là bị thương ngoài da thôi. Bị thương ngoài da? Kiều Tâm Duy tức giận, phải hít sâu thở mạnh mấy lượt. Cô cố nén xúc động muốn mắng anh, hỏi. Vì sao không bằng bó cho đàng hoàng? Em đâu có biết làm y tá. Giang Hạo kéo tay cô, kéo cô lại gần bên cạnh mình. Vết thương được xử lý ở trên máy bay, chưa xử lý xong đã về đến nơi. Không phải là do anh vội vã trở về sao? Thêm nữa quân y cũng mệt rồi, bận việc cả ngày cũng không có thời gian ăn một miếng cơm. Hôm nay 30 Tết cũng không phải cho người ta ăn bữa cơm tất niên chứ. Nếu nhiễm trùng thì làm sao? Không đâu, không phải đã rửa thuốc sát trùng rồi sao? Anh thật sự muốn nhanh trở về để cho mọi người yên tâm mà. Kiều Tâm Duy quay đầu nhìn cánh tay phải chồng chất vết thương của anh, lại hỏi. Sao lại bị thương thành như vậy? Tên đầu đảng lính đánh thuế kia lái xe tải muốn chạy trốn. Anh tóm Lê Thanh nằm ở bên hông thùng xe và bị kéo một đoạn đường. Toàn bộ bên phía này bị chảy ra, trên đùi khá hơn, cánh tay khá nghiêm trọng. Vậy, được rồi, đừng hỏi bị thương thế nào nữa. Giang Hạo ngắt lời cô, nói nhiều em sẽ sợ. Tóm lại bây giờ anh khỏe mạnh, bình an trở về bên em. Không thiếu cánh tay hay gãy chân, cũng không mất trí nhớ, không tàn tật. Không phải rất tốt ư? Kiều Tâm Duy vẫn khóc, không kìm nổi nước mắt trào dâng. Cô không thể tưởng tượng được sự nguy hiểm và gian khổ phía sau những vết thương đó. Chỉ mong cô vĩnh viễn sẽ không biết. Đừng khóc. Giang Hạo vuốt gương mặt cô, trong lòng cảm thấy kiên định và hạnh phúc xưa nay chưa từng có. Sao lại để bản thân bị thương thành như vậy? Kiều Tâm Duy khóc không thành tiếng. Giang Hạo ôm cô vào lòng, áp đầu cô lên bên ngực không bị thương. Trong lòng anh có sự cảm động nói không thành lời. Những thượng cấp của anh, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh đều sẽ nói, Giang Hạo, làm tốt lắm. Giang Hạo, quả nhiên tôi không tin sai người, làm tốt lắm. Giang Hạo, không phụ sự mong đợi của mọi người, tốt. Các cấp dưới của anh, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh đều sẽ nói, Thủ trưởng Giang, chúc mừng anh. Thủ trưởng Giang, vất vả rồi. Dường như vết thương mà anh phải chịu là một vinh dự. Như thể anh bị thương là một thứ gì đó đáng tự hào và khoe khoang. Anh càng bị thương nặng thì càng xứng đáng được công nhận và chúc mừng. Nhưng chỉ có người nhà của anh nhìn thấy anh như vậy mới có thể không ngăn được nước mắt chảy ra. Đây đều là những người thật sự đau lòng cho anh, quan tâm anh và yêu anh. Tâm Duy, đừng khóc. Em nhanh băng lại cho anh. Băng kín rồi thì đi xuống ăn cơm. Ba mẹ và Hy Bảo đều đang chờ chúng ta kìa. Em không băng, em sợ làm anh đau. Giang Hạo cười nói, chút đau này anh vẫn có thể chịu được, em cứ băng đại đi, chỉ cần có thể mặc quần áo vào là sẽ không dọa Hy Bảo. Đợi một lát quân y đến đây còn phải băng lại một lần nữa. Sao, chỉ thế này em đã sợ rồi à? Anh đừng có khích em. Kiều Tâm Duy hít sâu một hơi nói, đến đây đi, phải chịu đựng nó. Băng bó cũng là một môn quân kỹ thuật. Quấn chặt thì miệng vết thương sẽ đau, quấn lỏng thì sẽ rơi ra. Cũng may có Giang Hạo chỉ đạo, chặt hay lỏng anh đều sẽ nói, cho nên cuối cùng đã miễn cưỡng qua cửa. Lúc dùng kéo cắt đứt băng gạc, Kiều Tâm Duy bật ra một hơi dài, căng thẳng đến đổ mồ hôi, tuyệt đối không ít hơn Giang Hạo. Giang Hạo mỉm cười giúp cô lau mồ hôi trên mặt và dưới cằm. Không phải rất tốt đâu, nhẹ tay hơn so với quân y. Còn cười, em giúp anh mặc quần áo. Kiều Tâm Duy đỡ anh đứng lên, cô biết trên đùi anh có thương tích, bên hông quần cũng bị rách. Giang Hạo giống như biết trong lòng cô suy nghĩ cái gì. Bên dưới không thay, không nghiêm trọng, ăn cơm trước đã. Vâng. Vừa mặc quần áo, Giang Hạo vừa trêu ghẹo nói. Kỳ thật vẫn không tệ lắm, cũng không đi bao lâu. 7 ngày là hoàn thành nhiệm vụ, so với trước kia lúc nằm vùng thì nhanh hơn nhiều. Hơn nữa, Lữ trưởng Thang đã phê chuẩn cho anh xuất ngũ rồi, tự mình phê chuẩn. Trước kia là không duyệt, anh chỉ có thể lựa chọn chuyển nghề. Nói là chuyển nghề nhưng anh vẫn là người cùng một hệ thống. Lúc nào quân đội cũng có thể điều động anh. Xuất ngũ thì khác, anh có thể tự do lựa chọn lối đi về sau. Thật ư? Đúng vậy, cũng lớn tuổi rồi, anh đã 37, thật sự không thể so với chàng trai 27. Xuất ngũ thì tốt, ít nhất về sau cũng không cần liều mạng nữa. Giang Hạo nhìn cô, nắm lấy bàn tay cô đang cài nút áo cho mình và nói. Nhưng mà Lữ trưởng Thang nói, viện kiểm sát có một chỗ trống, có thể đề cử anh qua đó. Anh nói để anh suy nghĩ thử, ông ấy bảo được. Làm gì? Ngồi văn phòng. Anh muốn đi không? Rất có tính khiêu chiến, muốn thử xem. Vậy anh bàn bạc với ba đi. Với hiểu biết của anh về ba, chắc chắn ba sẽ đồng ý. Chức vụ này rất tốt. Nhìn khóe miệng anh hơi vểnh lên cười nhẹ, Kiều Tâm Duy đã nhìn ra anh đang khoe khoang, nhìn dáng vẻ đắc ý của anh kìa. Được rồi, biết anh lợi hại, chúng ta xuống lầu ăn cơm đi, đại thủ trưởng. Giang Hạo cứng ngắc giơ tay phải của mình lên một lần nữa. Tuân mệnh, phu nhân đại thủ trưởng. Dưới lầu đã chuẩn bị xong hết thảy. Tiêm Lý dùng tốc độ nhanh nhất làm hai món ăn chay nóng hổi, đều là đồ ăn bổ sung dinh dưỡng lại tốt cho vết thương. Bàn tay kiểu phương Tây hình chữ nhật, Giang Chí Trung ngồi ở ghế chủ nhà. Một bên là Lâm Thái Ấm, Tiêm Lý và quản gia. Bên kia là Giang Hạo, Hề Bảo, Kiều Tâm Duy. Chưa năm nào bữa cơm tất niên có nhiều người như vậy. Ăn Tết, vui vẻ nhất chính là trẻ con. Có ăn, có chơi, còn được cho bao lì xì. Hề Bảo ăn uống thỏa thích, tự mình ăn chưa xong, còn muốn gắp cho mọi người ăn. Đồ ăn bà đi làm ăn ngon quá. Ba ơi, ba cũng ăn đi à? Hề Bảo gắp một miếng tôm hùm cho anh, Kiều Tâm Duy nói. Hề Bảo, hôm nay ba không thể ăn tôm, cá cũng không thể ăn, tự con ăn đi. Tại sao không thể ăn? Là vì cái này ạ? Một ngón tay nhỏ của Hề Bảo chỉ vào vết thương trên cổ khó có thể giấu kia của Giang Hạo. Ở giữa còn có một miếng băng keo cá nhân. Đúng vậy, bây giờ ba chỉ có thể ăn đồ ăn dễ tiêu thôi. Hề Bảo kề sát vào nhìn cổ Giang Hạo, đôi mắt tròn xoe chớp chớp liên tục, nhìn rất cẩn thận. Wow, ba thật ngầu nha! Bé vừa nói vừa sờ cổ mình giống như bị người đau chính là bé. Ba ơi, đau không ạ? Kiều Tâm Duy thật là xấu hổ. Ở trong mắt con trai, ba của bé làm cái gì cũng là rất ngầu, rất lợi hại. Ba của bé nói cái gì cũng đều rất đúng, rất thông minh. Ba của bé chính là thần tượng tuyệt vời của bé. Một câu ba nói có thể địch được 10 câu của mẹ. Thế này rất không công bằng đấy nhé. Giang Hạo gật đầu nói. Đau chứ, đau chết luôn, cả người ba đều đau, cho nên Hy Bảo phải ngoan một chút, nghe lời. Hy Bảo hỏi lại một câu, con nghe lời hay không, và ba đau hay không có liên quan gì à? Giang Hạo mau chóng giải thích. Hy Bảo nghe lời, ba sẽ không cần nhọc lòng nhiều vì Hy Bảo, tất nhiên vết thương sẽ nhanh khỏi rồi. Dạ, vậy bây giờ ba muốn con làm gì? Ăn cơm thật giỏi, ăn nhiều một chút. Tuân lệnh. Hy Bảo quay đầu lại nói, mẹ ơi, gắp cho con miếng thịt. Những người khác đều nở nụ cười. Kiều Tâm Duy vẫn còn mang vẻ mặt cười gượng. Hải, địa vị khó giữ được mà. Con trai, con yêu mẹ hay là yêu ba? Con trai, nếu như mẹ và ba cùng rơi xuống sông, con sẽ cứu ai trước? Con trai, con mau nói đi, con mau nói đi. À, mẹ không muốn nghe, mẹ không muốn nghe. Đúng là điên rồi. Cơm nước xong không lâu thì quân y tới. Một lần tới hơn 3 vị. Một người thì đo huyết áp cho người già trong nhà. Mọi người ở phòng khách xem gala xuân, vừa cười vừa nói vừa đo. Hai vị khác ở trong phòng trên lầu 2 xử lý vết thương cho Giang Hạo, sắc mặt trầm trọng, biểu cảm căng thẳng. Quân y làm xong công tác chuẩn bị, đeo khẩu trang lên rồi nói, Thủ trưởng Giang, tiêm thuốc tê trước, tôi phải tháo băng để xem vết thương đạn bắn trên ngực anh. Giang Hạo gật đầu, thoải mái hỏi, lúc này thuốc tê mang đủ rồi hả? Ha ha, lần này thì đủ rồi. Được, vậy cậu cứ làm đi. Quân y lại quay đầu nhìn Kiều Tâm Duy. Cô Giang, tôi đề nghị cô vẫn nên ra ngoài chờ đi. Kiều Tâm Duy hơi thất thần lắc đầu. Tôi e là cô bị sợ máu. Không đâu, tôi không sợ máu. Băng trên cánh tay phải của anh ấy là do tôi băng. Quân y hết cách. Vậy được thôi. Đó là vết thương như thế nào đây? Tuy rằng Kiều Tâm Duy đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng nhìn thấy băng gạc bị tháo ra, bác sĩ xử lý chỗ máu thịt đó. Nhiều máu như vậy, thịt thối rữa như vậy, cô vẫn bị buồn nôn, là buồn nôn thật sự, nhưng cô vẫn một mực lấy tay bịt miệng. Quân y vừa xử lý vừa nói tình trạng vết thương. Anh ta nói, Thủ trưởng Giang, các vết thương khác trên người của anh đều không nặng. Tuy nhiên vết súng bắn trên ngực này khá nghiêm trọng. Tôi thấy anh vẫn nên nằm viện đi thôi. Bệnh viện có thể quan sát kịp thời, yên tâm hơn. Tôi không muốn đến bệnh viện qua giao thừa. Giang Hạo nói một cách tùy hứng. Quân y thở dài. Cũng đúng, nhưng mà ngày mai nhất định phải đến bệnh viện chụp X-quang phần ngực. Trước mắt xem ra là không thương tổn đến tim, nhưng chụp phim xem thử để yên tâm hơn. Được. 5 ngày tiếp theo, mỗi ngày tôi sẽ đến thay thuốc cho anh. Nếu hồi phục tốt, có thể 3 ngày thay một lần, 5 ngày thay một lần, 7 ngày thay một lần, đến khi miệng vết thương khép lại. Bao lâu có thể khỏi? Thường gần động cốt, còn phải nằm 100 ngày đấy. Anh thành thật ở nhà nghỉ đi. Lúc có mặt trời cũng có thể đi ra ngoài phơi nắng, nhưng tuyệt đối không thể dùng sức, càng không thể vận động kịch liệt. Một tuần đầu chủ yếu vẫn phải nằm trên giường. Còn cánh tay trái của anh... Quân y hơi chần chừ. Vị trí của viên đạn không tốt lắm, nhất định phải chú ý. Sẽ tàn phế ư? Bây giờ vẫn khó nói, phải xem tình hình hồi phục. 3 tháng sau là một bài kiểm tra lực cánh tay mới có thể kết luận. Giang Hạo tự giễu, hài, vậy là nửa tàn phế. Thủ trưởng Giang không cần phải thở dài. Tuy rằng không thể so với anh của trước kia, nhưng không có ảnh hưởng đối với sinh hoạt bình thường. Nghe nói lần này là anh thật sự muốn xuất ngũ. Sau khi xuất ngũ chăm sóc cơ thể cho tốt, anh còn trẻ như vậy, không thành vấn đề. Ôm con không ảnh hưởng gì chứ? Quân y cười nói, chỉ cần anh phối hợp, ôm vợ cũng không thành vấn đề. Kiều Tâm Duy ở một bên nghe được, mặt thốt đỏ. Quân y trong bộ đội sao lại không nghiêm chỉnh như vậy hả? Xử lý xong vết thương do súng, các chỗ khác thì khá dễ dàng. Lo hết phía trước, phía sau, tốn tầm 2 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Giang Hạo trông rất mệt mỏi, đích thực là anh rất mệt. Kiều Tâm Duy tiễn quân y về, quay lại thì thấy anh đã ngủ thiếp đi rồi. Anh nằm thẳng, gối đầu hơi cao, chăn chỉ đắp đến ngực. Cả người anh có 2/3 cơ thể bị băng gạc bao phủ. Những phần lộ ra trên cơ bản đều bị băng gạc băng lại, trông giống như xác ướp, một cái xác ướp đẹp trai. Kiều Tâm Duy đi đến mép giường, chậm rãi ngồi xuống, chống cằm nhìn anh tỉ mỉ. Thật ra trong lòng cô biết, sở dĩ Lữ Trưởng Thang thoải mái phê duyệt cho anh xuất ngũ như vậy, đơn giản chính là vì cơ thể bị thương này của anh. Có thể ra tiền tuyến trước tiên không nói đến năng lực, tố chất cơ thể phải tốt nhất. Hiện giờ cho dù lành vết thương rồi, chắc chắn anh cũng không bằng trước kia. Như vậy chỉ có thể xuất ngũ. Cô nhớ tới đôi mắt khoe khoang vừa rồi của anh. Thực tế chỉ là anh đang che giấu sự mất mát trong lòng mà thôi. Chấn thương của anh, tuổi tác của anh đều khiến anh phải đối mặt với hiện thực này. Nhìn khuôn mặt anh khi đang ngủ say, Kiều Tâm Duy không kìm được vươn tay tới, xoa lên gò má anh. Dần dần anh phát ra tiếng ngáy đều đều hơi nặng nề. Cô không thể nhịn cười, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tháng riêng, gần như ngày nào nhà họ Giang cũng có người tới thăm hỏi. Có rất nhiều họ hàng, cả gần cả xa, ngay cả họ hàng chỉ dính một chút quan hệ. Vừa năm mới là đều sẽ đến. Càng có rất nhiều cấp dưới, có cấp dưới của Giang Chí Trung, cũng có cấp dưới của Giang Hạo. Giang Hạo lại lập công, tuy rằng ngoài sáng không thể khen ngợi, nhưng bên trong đều ngầm biết. Vì thế, thừa dịp ăn Tết, người đến đây đi lại bấu víu quan hệ càng nhiều. Vui vẻ nhất chính là Hy Bảo, mỗi ngày nhận bao lì xì đến mỏi cả tay. Bao lì xì nào của bọn họ cũng đều là bao to. Mẹ ơi mẹ, cái này cho mẹ mua quần áo, cái này cho mẹ mua túi sách, cái này cho mẹ mua giày. Hy Bảo, con đang muốn bao nuôi mẹ à? Mắt cô lấp lánh. Hy Bảo nhướng mày khoe khoang nói, nếu muốn cũng phải tìm người thông minh chút chứ, mẹ ngốc vậy mà. Kiều Tâm Duy lập tức đen mặt, chán ghét nhướng mày, giống bà nói y như đúc. Giang Hạo nhịn không được cười ha ha, thật không hổ là con trai bà. Kiều Tâm Duy giận nói thẳng, Giang Hạo, trên người anh hôi như vậy anh còn không biết xấu hổ mà cười. Cả phòng đều là mùi bùn khắm trên người anh, hồi muốn chết. Có nếu muốn kêu con trai yêu của anh qua ngửi thử hay không? Kiều Tâm Duy nổi hứng, bế con trai lên. Nào, Hy Bảo, đi tới ổ chăn của ba con ngửi thử. Mùi vị đó nhất định khiến con cả đời khó quên. Giang Hạo bấn loạn muốn chết, túm chăn không chịu cho con trai tới gần. Đừng như vậy mà, anh hôi anh biết mà. Tâm Duy, Tâm Duy. Anh bắt đầu xin tha. Ai ngờ Hy Bảo lại nói, Mẹ ơi, mẹ cũng rất hôi á. Mẹ và ba là nồi nào úp vung nấy. Kiều Tâm Duy buồn bực đến cực điểm, trái lại Giang Hạo vui đến chết đi được. Chào ơi, Hy Bảo đã biết nói nồi nào úp vung nấy rồi, giỏi quá giỏi. Cô thấy anh cười thì lên cơn tức. Đây đều là mùi hôi trên người ba con, ngày nào mẹ cũng tắm rửa, mỗi ngày đều tắm. Ba con đã mấy ngày không tắm rồi, là ba hôi. Hy Bảo thờ ơ nói, dù sao vẫn là hôi, mẹ hôi. Những vết bầm và vết chày trên người Giang Hạo đều đã kết vảy. Toàn bộ làn da trên cánh tay phải đều xù xì cực xấu. Có điều bên dưới lớp vảy đã có thể thấy mọc lên da non, trắng nõn hơn so với chỗ khác. Vì thế Giang Hạo bảnh choẹ nói, Tâm Duy, em xem, thế này còn hiệu quả hơn so với làm trắng bằng laser đó. Kiều Tâm Duy khinh thường phản ứng lại anh, tự mình xem điện thoại di động. Một người đàn ông thô như anh cần trắng để làm gì? Tâm Duy, anh muốn đi ra ngoài phơi nắng một chút, được không? Hôm nay trời đầy mây, không có nắng. Tiếp tục xem di động. Vậy hóng gió cũng được mà, anh thật sự không rú rú trong phòng này nổi nữa rồi. Thôi đi, với cái thân yếu đuối mong manh này của anh, cẩn thận bị gió thổi bay. Giang Hạo bỗng chốc giơ tay cướp lấy di động của cô. Xem cái gì mà tập trung thế hả? Cả nói chuyện với anh cũng có lệ như vậy. Kiều Tâm Duy vội vàng cướp lại di động. Tuy nhiên đáng giận là Giang Hạo cầm di động, giơ lên rõ cao. Mặc dù anh ngồi trên giường, nhưng giơ tay cao lên cô cũng không với tới. Cô vịn cánh tay anh nhảy lên để lấy, lại không dám dùng sức quá, lỡ động đến vết thương của anh. Tốt xấu gì anh vẫn là một người bệnh. Trả lại cho em, trả lại cho em. Giang Hạo ngửa đầu nhìn di động, nhìn rồi còn đọc thành tiếng. Nội y xx, hả? Em muốn cho anh ngạc nhiên bất ngờ hả? Kiều Tâm Duy cuống quýt thanh minh. Chợt tay bấm nhầm, anh mau trả lại cho em. Rõ ràng là cô đang đọc tin tức được không? Quảng cáo đáng ghét lúc nào cũng có thể thấy. Cô chợt tay một chút là bấm mở. Vừa định quay về thì di động đã bị Giang Hạo cướp mất rồi. Giang Hạo đột nhiên ôm lấy eo cô, hai chân kẹp lấy chân cô khiến cô không thể động đậy. Anh làm gì thế? Kiều Tâm Duy muốn khóc ghê mà. Anh quặp chéo chân vô sỉ quá. Hai tay cô cua ra sau giành điện thoại trong tay anh. Trả lại cho em, buông tay. Không buông. Giang Hạo kéo cô lại gần mình, cười xấu xa nói, lúc em đang xem nội y xx, nói anh yếu đuối mong manh là có ý gì? Bờ môi của anh gần như muốn dán lên trên mặt cô. Có muốn xem thử ngay bây giờ hay không? Thử cái đầu nhà anh ấy mà thử. Ban ngày ban mặt bớt chơi trò lưu manh lại cho em. Ai ra anh mau thả em ra. Mẹ anh và Hy Bảo đi vào bây giờ. Nếu không hay là chúng ta dọn về đi thôi. Ở đây nhàm chán quá. Mẹ anh chưa nhìn thấy anh tung tăng nhảy nhót là sẽ không đồng ý đâu. Này anh để ý tay trái của anh đi. Trước mắt kể cả tay trái không thể nhúc nhích. Một mình tay phải cũng đủ để khống chế cô. Giang Hạo quăng di động sang bên, trở tay tóm lấy hai cổ tay cô, khóa chặt ra sau lưng, sau đó ném mạnh cô lên trên giường. Ha ha, dù anh yếu đuối mong manh, nhưng vẫn muốn trị em, vẫn dư giả. Kiều Tâm Duy rất bất đắc dĩ, cô có thể cảm giác được lửa tình trong mắt anh không phải đùa. Cô vội vã xin tha. Em sai rồi, không nên nói anh yếu đuối mong manh, anh bình tĩnh một chút. Giang Hạo dùng chóp mũi lướt qua gương mặt cô, ngửi mùi hương phái nữ chỉ có trên người cô, có chút say mê, có chút xúc động, cũng có chút yêu thích, không muốn buông tay. Ít nhất nên chờ đến buổi tối, có phải không? Kiều Tâm Duy mặt dày nói, trước mắt xem ra chỉ như vậy mới có thể ngăn cản anh. Giang Hạo cong khóe miệng lên mỉm cười, độ cong kia mang theo sự mê hoặc. Anh nói nhỏ bên tai cô, buổi tối, được đó. Bé con, vậy chờ buổi tối lại xử lý em. Quyết định vậy đi. Kiều Tâm Duy mang thương tích chạy trốn khỏi hang ổ. Cô đỏ mặt ra khỏi phòng, đụng phải Thiếm Lý đi ngang qua. Thiếm Lý đang cầm quần áo đã xếp xong đi về phía phòng ba mẹ chồng. Kiều Tâm Duy xấu hổ quá. May mắn ngăn Giang Hạo lại đúng lúc. Thiếm Lý, để cháu giúp Thiếm. Thiếm Lý cười nói, không cần, không cần. Tôi cất vào là xong rồi. Cô cứ chăm sóc A Hạo đi thôi. Anh ấy ngủ trưa rồi. Thiếm Lý lại cười, cười đến nỗi rất kỳ quái. Cô càng ngượng hơn, đi đến toilet nhìn vào gương. Trời ạ, tên đàn ông xấu xa, in dấu hôn lên cổ của cô. Khỉ gió, người đã lớn chừng nào rồi mà còn ấu trĩ như vậy. Thiếm Lý cất xong quần áo lại quay qua nói với cô. Tâm Duy, thả lỏng suy nghĩ, đừng có gấp. Cô và A Hạo đều còn trẻ, từ từ rồi sinh con thứ, chớ nóng nảy. Dù sao cũng phải chờ A Hạo khỏi hẳn vết thương đã. Kiều Tâm Duy bấn loạn quá mà, trong lúc nhất thời không có lời gì để nói. Cháu biết rồi, thím Lý. Thím Lý lại cười với cô. Cô cảm thấy mặt của mình đều như phải bỏng, cực nóng. Buổi tối, Giang Hạo ngồi ở phòng khách tập viết với Hy Bảo. Đừng thấy Hy Bảo mới vào lớp mầm của nhà trẻ nhưng đã biết viết rất nhiều chữ. Trước kia hồi ở Lâm Châu, mỗi ngày Kiều Tâm Duy sẽ dành ra một tiếng để kéo con cùng nhau viết chữ. Ngay từ đầu Hy Bảo chỉ là tô vẽ loạn xạ, lâu rồi thì từ từ biết viết, lâu dần thấm đất. Hy Bảo viết xong tên của mình, bé hỏi, ba ơi, cố từ điểm nói với con, lúc bạn ấy sinh ra, bạn ấy hay liếm tay, thấy ngọt nên gọi bạn ấy là cố từ điểm. Còn con, vì sao lại tên là Kiều Tại Hy ạ? Cố từ điểm là bạn học ở nhà trẻ của bé, một bé gái rất dễ thương và đáng yêu. Điểm nghĩa là ngọt, lần này đã hỏi khó Giang Hạo, đúng là anh không biết ngọn nguồn cái tên của Hy Bảo. Giang Chí Trung ngồi bên cạnh, ánh mắt vừa đảo qua bên này rồi lại đảo đi ngay. Ông càng không biết. Giang Hạo bất đắc dĩ nói, cái này phải hỏi mẹ con. Kiều Tâm Duy xoa đầu con trai đáp, Hy nghĩa là tỏa sáng, nghĩa là sáng tinh mơ bắt đầu lại tất cả một lần nữa, ngộ ý cuộc sống mới. Con sinh ra vào sáng tinh mơ cho nên tên là Tại Hy. Hy Bảo cực kỳ hài lòng về ngọn nguồn cái tên của mình. Bé xoay tròn trong mắt hỏi, sáng sớm tinh mơ viết như thế nào ạ? Mẹ mau dạy con đi. Kiều Tâm Duy cầm bút viết lên giấy bốn chữ này. Mắt Giang Chí Trung xem bản tin thời sự, miệng khẽ nói, ừ, tên rất hay. Giang Hạo nghe thế, trong lòng lại không thể kiềm được sự thương tiếc. Lúc sinh Đại Hy chỉ có một mình cô. Hết thảy bắt đầu lại một lần nữa. Cô đã chuẩn bị sẵn muốn cùng con sống nương tự lẫn nhau cả đời rồi. Mỗi khi nhớ tới những khổ sở trước kia đã để cô phải chịu, Giang Hạo tự trách muôn phần. Hy Bảo nhìn bốn chữ kia, nhiều nét quá, phức tạp quá, vì thế bèn nói, thôi, chờ con lớn thêm chút nữa rồi lại học. Bé lập tức gấp vở tập viết chữ lại, tung ta tung tăng đi tìm ông nội. Ông nội ơi, hôm nay có tin tức gì ạ? Sau đó Giang Chí Trung bắt đầu hứng thú, bừng bừng giảng chuyện quốc gia đại sự. Hy Bảo nghe như hiểu như không, dù sao qua một đêm bé sẽ quên sạch. Kiều Tâm Duy thở dài, thằng bé chết tiệt này, bị ông bà nội chiều đến không thể nói nổi. Nhưng mà thấy hai ông cháu tán chuyện hăng say, cô cũng không dám nói gì. Giang Hạo bỗng nhiên kéo tay cô nói, Tâm Duy, trên lưng anh ngứa, lên lầu gãi giúp anh đi. Lên lầu, còn chưa bật đèn thì đã đóng cửa lại. Giang Hạo ấn cô lên mặt sau, cửa hôn mạnh bạo. Kiều Tâm Duy lập tức bị hôn đến mơ màng, cô lại không dám dùng sức đẩy anh, sợ đụng tới vết thương của anh. Cổ họng của cô khẽ phát ra tiếng phản đối, lắc đầu không tình nguyện. Tay trái của Giang Hạo đã tháo nẹp, cũng không cần treo trên cổ nữa. Anh rũ tay bên người một cách rất tự nhiên, chỉ dùng tay phải giữ cằm cô. Kiều Tâm Duy bị chặn miệng, không nói thành câu. Ngay cả hít thở cũng chỉ có thể thừa lúc anh thả ra mới hít được mấy hơi. Cô đặt tay lên xương quai xanh của anh, những chỗ khác cô không dám đụng vào, càng không dám ấn mạnh. Cô tức giận đến mức dậm chân, mang dép bông trong nhà, một lần hai lượt dẫm lên mu bàn chân của Giang Hạo. Giang Hạo vừa hôn cô vừa cười, dở lại chiêu quặp kéo chân, kẹp hai chân cô rồi lại khiến cô không thể động đậy. Nụ hôn kịch liệt tạm nghỉ, hai người đều thở hổn hển. Kiều Tâm Duy ngẩng đầu trừng anh, mặt hung dữ, đè thấp giọng nói, Giang Hạo, anh điên rồi sao? Đầu óc có bệnh à? Giang Hạo cười, dùng ngón tay miết môi cô. Không phải em bảo đợi đến tối nói sau sao? Bây giờ là buổi tối rồi. Bà xã, chúng ta đi ngủ đi. Anh nói lưng anh ngứa. Lòng anh ngứa được không? Không được, bây giờ anh cần phải kiêng khem. Anh đâu có phải hòa thượng. Kiều Tâm Duy nổi cơn tức, sức lực không thắng anh, nói chuyện không lại anh, đấu trí, đấu dũng đều không được. Cô đành phải nói, xương cánh tay trái của anh vẫn chưa liền hẳn, lúc xương cốt chưa liền hẳn, không thể làm hoạt động kia được, bằng không sẽ ảnh hưởng đến việc lành xương. Em nghe ở đâu ra mấy câu ngụy biện này hả? Giang Hạo rõ ràng không tin, chỉ coi đây là lý do thoái thác của cô. Vết thương của anh biết, không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, Đây là sinh hoạt hàng ngày của anh. Kiều Tâm Duy thật sự bất đắc dĩ, cô nói. Bác sĩ đồng ý nói đó, mẹ em thường đi khám. Có kẻ xương của con rể bà bị thương. Sau đó bác sĩ đồng ý nói chờ xương liền hẳn mới làm cái kia được, bằng không sẽ ảnh hưởng đến việc lành xương. Mẹ em cố ý gọi điện thoại dặn dò em. Nói ra, chính cô cũng hơi xấu hổ. Mẹ em bảo em đừng nóng lòng, đừng dụ dỗ anh. Ha ha, Giang Hạo nhịn không được cười ha ha. Vậy em không làm được rồi, cả ngày em đều dụ dỗ anh. Em nào có, anh đừng có nói bậy. Em xuất hiện ở trước mặt anh, chính là đang dụ dỗ anh. Vậy em xéo đây. Nói rồi, Kiều Tâm Duy thử trốn ra từ bên trái anh, nhưng Giang Hạo nhanh hơn một bước, cản cô lại. Bả vai anh dựa nghiêng trên cửa, lấp kín luôn cả cánh cửa. Anh tránh ra đi. Kiều Tâm Duy hờn dỗi. Giang Hạo tùy hứng nói, không tránh, nhịn không nổi. Đúng lúc hai người đang giằng co chưa xuôi, Lâm Thái Ấm ở bên ngoài gõ cửa. A Hạo, hiệu trưởng Phương tới, nếu con có tiền thì cùng xuống dưới nhé. Xoẹt một cái, Kiều Tâm Duy lập tức thấy khuôn mặt mình nóng bừng lên. Cô cảm nhận được mẹ chồng gõ cửa ngay sau lưng cô, cách cánh cửa gỗ không dày. Trái tim cô và tấm lưng cùng run lên. Hiệu trưởng Phương, Giang Hạo thầm đặt một dấu chấm hỏi. Đã muộn thế này, hiệu trưởng Phương còn tới, có việc ư? Có việc gì không làm sao mẹ biết. Tám phần là tới thăm con á. Mới ăn cơm tối xong, cũng chưa muộn. Hay là con mau xuống đi, Phương Mẫn Y cũng tới rồi. Giang Hạo nhìn Kiều Tâm Duy. Kiều Tâm Duy bĩu môi trợn mắt với anh, hùng dữ trừng mắt. Dạ, con xuống ngay. Nói xong, anh nhắm ngay cái miệng đang chu lên của cô mà hôn tiếp. Vừa hôn vừa nói. Em lại dụ dỗ anh nữa là anh sẽ lập tức xử lý em. Kiều Tâm Duy không chịu thua nói. Đồng chí Giang, trước hết xử lý vấn đề Phương Mẫn Y đi đã được không? Nhắc tới Phương Mẫn Y, cô không tự giác mà nghĩ tới An Nặc, khó thở thật. Lúc xuống lầu, Giang Hạo nắm tay Kiều Tâm Duy đi xuống. Lâm Thái Ấm kéo Hy Bảo sang phòng khách lớn chơi. Hiệu trưởng Phương và Phương Mẫn Y ngồi sofa, trên bàn trà đặt một ít quà tặng. Nhìn thấy họ đi xuống lầu, tiếng cười của Phương Mẫn Y dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn họ, ánh mắt đầy ý cười vẫn luôn dõi theo Giang Hạo. Anh Giang, anh thế nào rồi? Giang Hạo thong dong đi tới, giang tay ra nói. Có thể đi, có thể ngồi, hành động tự nhiên, nhưng mà vẫn chưa thể chạy. Chào hiệu trưởng Phương, xin lỗi để cho mọi người lo lắng. Anh kéo Kiều Tâm Duy đến phía trước, giới thiệu một cách rất tự nhiên. Đây là Kiều Tâm Duy, vợ của cháu. Kiều Tâm Duy khẽ gật đầu tỏ ý chào. Chào hiệu trưởng Phương. Cô lại nhìn Phương Mẫn Y, chào cô. Phương Mẫn Y vẫn cười, có phần hơi cố sức, cũng không được tự nhiên cho lắm. Ha ha, chào chị dâu. Trước kia giữa chúng ta có chút hiểu lầm, hy vọng chị dâu đừng để ý. Không đâu, cô cũng đừng để ở trong lòng. Mọi người nhìn nhau cười. Thật ra rất nhiều chuyện chỉ cần nói rõ ra là được, không cần thiết so đo quá nhiều. Vào thời điểm này, Lâm Thái Ấm rất tự giác trốn cho xa, xa được bao nhiêu thì xa. Hy Bảo, bà nội tắm cho cháu nhé, đi nào. Sau đó là hàn huyên thăm hỏi linh tinh. Vào lần đầu tiên Kiều Tâm Duy nhìn thấy Phương Mẫn Y, cô rất kinh ngạc là trên đời này lại có người giống cô như vậy. Nhưng gặp nhiều lần rồi cũng không cảm thấy giống bao nhiêu. Đương nhiên cô tự mình hiểu lấy, Phương Mẫn Y trẻ tuổi hơn cô, xinh đẹp hơn cô, khí chất ăn mặc càng thắng cô. Anh Giang, hôm nay đến đây ngoại trừ thăm anh ra, mặt khác còn có việc muốn tìm anh thương lượng một chút về chuyện cửa hàng kia của anh họ em. Ồ, cửa hàng làm sao? Gần đây anh họ em và mấy người bạn tìm được một dự án đầu tư, muốn lấy lại cửa hàng. Anh ấy nói sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm đối với việc vi phạm hợp đồng, bao gồm cả tiền vi phạm hợp đồng. Nhưng mà việc kinh doanh của tiệm cà phê kia đang tốt, danh tiếng cũng nổi. Lúc này bảo tiệm cà phê chuyển địa điểm, anh ấy sợ ảnh hưởng không tốt, cũng sợ đắc tội với anh. Giang Hạo cười nói, tiệm cà phê không liên quan gì với tôi chỉ là làm trung gian giới thiệu mà thôi, đều là bạn bè. Cậu ấy nói như vậy thì khách sáo quá, làm cho tôi ngại. Em nói với cậu ấy, có gì thì cứ tìm bà chủ tiệm cà phê để nói. Đầu tư buôn bán đều phải có bàn bạc mới làm tốt được. Có vấn đề thì giải quyết vấn đề, chỉ đơn giản vậy thôi. Phương Mẫn Y nghe thế thì yên tâm. Bà nghe xem, con đã nói anh Giang không keo kiệt như vậy mà. Hiệu trưởng Phương khiêm tốn nói. Hai, người trẻ tuổi bây giờ đều nghĩ đến gây dựng sự nghiệp. Bà không thể hiểu mấy thứ đó, bà chỉ biết dạy học thôi. Ông Giang, Chờ trời ấm lên rồi cùng đi câu cá nhé. Được đấy, hôm qua ông Thang tới nói ngoại ô có một cái trang trại XX rất tuyệt. Lần tới đi tôi gọi điện thoại cho ông. Được, vậy tôi chờ tin của ông. Chỉ cần cuối tuần là tôi đều có thể đi. Ừ, tôi đưa cháu trai theo để mở mang kiến thức. Hà hà, ông Giang, ông cũng biến thành đảng ưa khoe cháu à? Giang Chí Trung hơi sửng sốt, sau đó cười. Cười đến nếp nhăn nơi khóe mắt trụm cả vào nhau, càng rõ ràng hơn. Kiều Tâm Duy hơi kinh ngạc. Bây giờ người già cũng chạy theo mô đen như vậy sao? Đảng ra khoe cháu cũng biết nói. Cô cho rằng tán chuyện về con gái là đề tài giữa những bậc cha mẹ trẻ tuổi. Không ngờ sẽ trở thành đề tài giữa ba chồng và bạn bè. Hiệu trưởng Phương và Phương Mẫn Y ngồi một lát rồi đi. Hy Bảo tắm rửa xong đã đi ngủ từ sớm. Mọi người cũng đều ai về phòng nấy. Vừa rồi có khách ở đây, dĩ nhiên Kiều Tâm Duy không tiện hỏi nhiều. Nhưng cô đã âm thầm chú ý. Tiệm cà phê Phương Mẫn Y nói có thể chính là tiệm An Nặc mở. Giang Hạo. Cô do dự mãi, rốt cuộc không nhịn được nói. Em có câu này muốn hỏi anh. Kiều Tâm Duy hé môi. Trong lúc nhất thời không biết hỏi từ đâu, cô sợ cách diễn đạt của mình không đúng chỗ, làm Giang Hạo hiểu lầm cô không tin tưởng anh. Giang Hạo thấy sắc mặt cô là lạ, suy đoán. Em muốn hỏi chuyện tại cà phê à? Tiệm mà Phương Mẫn Y nói kia chính là tiệm của An Nặc ư? Ừ, đoạn đường đó đẹp, tiệm cà phê mới tạo được danh tiếng, địa vị cũng không chắc chắn. Nếu như bây giờ lấy lại cửa hàng, đối với tiệm cà phê của An Nặc mà nói sẽ gây ảnh hưởng rất lớn. Đổi địa điểm có thể không giữ tiếng được nữa. Cái em muốn hỏi không phải tiệm cà phê của An Nặc. Thật ra cũng coi là vậy, ai ra em cũng không biết phải nói thế nào. Giang Hạo cười, vươn tay trái cố ý đặt trước mũi cô. À, hồi chết đi được, bỏ ra. Trong phòng tối như mực, Kiều Tâm Duy đột nhiên ngửi thấy một mùi tanh tưởi, cũng không kịp quay đầu đi. Giang Hạo, anh trẻ con thế hả? Một người đàn ông bề ngoài đứng đắn bao nhiêu, ở trước mặt người mình yêu sẽ trẻ con bấy nhiêu. Đây là một kiểu trái ngược rất mạnh. Vết thương của Giang Hạo ngứa, gãi vài cái rồi vươn cái tay phải đang gãi ngứa đến bên mũi cô còn nói. Đây gọi là sướng khổ có nhau, nào nào nào, thưởng cho em một chút thôi. Nếu không phải đang ở nhà anh, nếu không phải bên cạnh chính là phòng của ba mẹ anh, nhất định cô sẽ bại não. Anh đi rửa tay cho em, bây giờ, ngay lập tức. Giang Hạo cười, mò mẫm trong bóng đêm đi rửa tay cũng không bật đèn. Kiều Tâm Duy nằm trong ổ chăn có mùi thuốc mỡ nồng đậm, suy nghĩ đến chuyện An Nặc và tiệm cà phê, còn có 30 triệu kia. Vốn dĩ cô không muốn hỏi, tiền của Giang Hạo tiêu như thế nào là chuyện của chính anh. Trước giờ cô đều chưa từng quan tâm, cũng không muốn quan tâm. Chỉ là bây giờ đã biết về chuyện kia từ chỗ An Nặc, cô không thể coi như không biết, cô cũng không có lòng khoan dung lớn như vậy. Giang Hạo mò mẫm trong bóng đêm trở lại giường, bởi vì đá trúng tủ đầu giường bên cạnh mà lẩm bẩm như mấy câu. Ai bảo anh không bật đèn? Không phải là anh muốn cho em không gian và bầu không khí để suy xét sao? Em đã nghĩ ra phải hỏi như thế nào chưa? Thấy Kiều Tâm Duy vẫn do dự, Giang Hạo nhào tới đè nặng lên vai cô, khoảng cách gần đến nỗi hơi động là sẽ tiếp xúc. Quan hệ hai chúng mình đến nước này, em còn có cái gì không tiện hỏi nữa? Bắt đầu từ lúc Phương Mẫn Y nói đến tiệm cà phê, sắc mặt của em đã không đúng rồi. Có lời gì thì nói thẳng đi. Hơi thở khi anh nói chuyện, không ngừng phả lên mặt cô. Giọng điệu nói chuyện lại thành khẩn như vậy. Cô cảm thấy bản thân mình trêu người ta nên nói không lại. Đầu tiên em phải nói trước, em tin tưởng anh. Ừ, rồi sao? Nhưng mà anh có vài chuyện lừa em. Em đều biết rồi. Trong lòng Kiều Tâm Duy căng thẳng, nói như vậy là thật ư? Vẫn là Giang Hạo có tâm tư tỉ mỉ, đoán tới đoán lui như vậy, quỷ mới biết bọn họ đang nói cái gì. Hay là ông nói gà, bà nói vịt? Anh nói thẳng. Ngay từ đầu quán cà phê là anh giúp An Nặc mở. Anh gần như là nhà đầu tư. Có điều anh đã rút cổ phần từ lâu rồi. Bây giờ là của một mình cô ta. Cửa hàng là của anh họ Phương Mẫn Y. Không sai. Anh và anh họ cô ta là bạn học đại học. Anh họ cô ta xuất ngũ khá sớm, đã ra nước ngoài mấy năm. Bây giờ trở về có lẽ là muốn tự mình gây dựng sự nghiệp. Lúc ấy anh biết cửa hàng kia của cậu ta đúng lúc muốn cho thuê. An Nặc đang tìm địa điểm cho nên làm trung gian giới thiệu. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Chỉ như vậy? Vẫn không thể xem nhẹ năng lực, hiểu thông của phụ nữ mà. Giang Hạo thận trọng và dè dặt hỏi. Vậy em còn muốn biết cái gì? Em hỏi đi. Em hỏi anh mới có thể trả lời em.

ngây thơ đến mức cô nhìn chằm chằm màn hình máy tính, giơ ngón trỏ đếm từng chữ số một, không khác gì một kẻ giàu sộn. Cô cảm thấy không chân thực. Chẳng biết từ lúc nào Giang Hạo đã đứng ở cửa. Anh dựa vào khung cửa, một chân vắt chéo lên chân còn lại, vô cùng nhàn nhã. Đếm cả buổi rồi, đếm rõ ràng chưa? Kiều Tâm Duy vội vàng rút tay lại, xấu hổ vì bị phát hiện, cũng thất vọng vì bị cắt ngang. Anh đến khi nào vậy? Không phải đang tập thể dục sao? Lúc em đang hết sức chăm chú đếm tiền. Kiều Tâm Duy lấp liếm, nào có. Giang Hạo từ từ đi qua, anh hỏi. Bây giờ em biết khả năng tài chính của chồng em rồi nhỉ? Không biết, chưa đếm rõ ràng. Phải nói là không thể đếm hết được. Chợt, môn toán của em do giáo viên ngữ văn dạy à? Sai, môn toán của em là do bác bảo vệ dạy. Lúc này vừa hay điện thoại, cô đặt trên bàn nhận được tin nhắn. Giang Hạo đến gần, liếc mắt là đọc được ngay. Là tin nhắn từ thẻ tín dụng nhắc nhở trả phí. Kiều Tâm Duy cũng nhìn thấy, cô gượng cười và giải thích. Hà hà, có lẽ là thẻ lương của em không có tiền, là liên kết với thẻ lương trước kia. Bây giờ thẻ lương cũng đổi rồi, ngày mai sẽ đến ngân hàng đổi liên kết lại. Giang Hạo sửng sững nói, hủy bỏ cho rồi, dùng thẻ của anh đi. Em không thông đồng làm bậy với anh đâu, sau này lỡ đâu xảy ra chuyện, em muốn được tự do để chăm sóc khi bảo. Giang Hạo cạn lời, vươn tay nhéo mặt cô. Anh xoay đầu cô đến trước màn hình máy vi tính. Em xem cho cẩn thận, nguồn gốc của số tiền này đều rất đường hoàng, chắc chắn không có những khoản mờ ám. Em nhìn đi, tất cả đều liệt kê kỹ càng tỉ mỉ như vậy. Em không nhận ra chữ số thì cũng nhận ra chữ viết chứ. Kiều Tâm Duy cố tình ngửa đầu lên nhìn anh, không chịu nhìn máy tính. Cô cười ngây ngô. Ông xã, ngay cả chữ viết em cũng không nhận ra. Giang Hạo bị cô chọc cười, một tay xách cô lên. Bản thân ngồi xuống trước, sau đó đặt cô lên đùi của mình. Cứ như vậy ôm cô một cách thân mật và khăng khít. Anh thấy em là sau một đêm chợt giàu, nên đắc chí phải không? Nói thật, cảm giác không làm mà hưởng thế này. Kiều Tâm Duy cố tình liếm môi của mình, cũng không tệ lắm. Muốn cười thì cứ cười, đừng kìm nén. Kiều Tâm Duy không thể không thừa nhận, cảm giác phấn khích lớn hơn tất cả những cảm giác khác. Anh có nhiều quỹ đầu tư như vậy mà em hoàn toàn không hiểu. Anh cho em cũng không biết quản lý đâu. Lấy danh nghĩa của em, anh quản lý, cả đời này anh đều làm công cho em. Hà hà, được. Nghĩ một lát, cô vỗ nhẹ mặt mình, nói một cách khó có thể tin. Vậy em cũng không dám ra khỏi cửa. Lỡ đâu bị bắt cóc thì biết làm sao. Giang Hạo khinh bỉ nhìn cô. Yên tâm, trên mặt em không có khắc chữ tiền. Hơn nữa, an ninh của Đô Thành rất tốt. Không có nhiều chuyện bắt cóc tống tiền như vậy đâu. Xì, vậy lần trước là ai bị bắt cóc đi đấy? Kiều Tâm Duy chỉ nhắc thế thôi. Thật tình không biết vụ đó mãi mãi là một cái gai ở sâu trong lòng Giang Hạo. Bỗng nhiên anh dâng lên nỗi áy náy, cánh tay ôm chặt hơn một chút. Anh nói, sau này sẽ không để em gặp những chuyện nguy hiểm đó nữa. Anh xin lỗi. Ha ha, đều đã qua rồi, không sao đâu. Kiều Tâm Duy xoay sang đối diện anh, nghiêm túc hỏi, sau này thật sự không làm nữa sao? Đừng để đến lúc đó lừa bọn em lén đi làm nhiệm vụ đấy. Không đâu, đất nước sẽ không lấy mạng người ra làm trò đùa. Anh đã giải ngũ, về sau sẽ có người càng trẻ tuổi xuất sắc hơn gánh vác. Đúng rồi, anh vừa nhận điện thoại của Tiểu Phương, nói là bọn họ muốn tổ chức một buổi lễ chia tay vui vẻ cho anh. Khi nào? Ngày mai. Ngày mai em đi làm rồi. Giang Hạo ôm cô cười. Phú bà, em còn cần phải đi làm à? Vẫn phải đi làm chứ, em không muốn ở nhà làm sâu gạo. Giang Hạo lại xoay đầu cô về phía trước máy vi tính. Em không đọc kỹ nội dung. Anh di chuyển con chuột, bôi đen đoạn văn bản quan trọng, còn đổi thành chữ màu đỏ. Em đọc cho kỹ. Kiều Tâm Duy xích lại gần xem, đọc nhỏ. Chia hoa hồng theo cổ phần của tập đoàn đầu tư Thịnh Thế. 1, 2, 3, 4. Cô lại bắt đầu đếm. Thịnh Thế. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn anh. Thịnh Thế còn có cổ phần của anh. Cũng đến lúc, nên cho cô biết, tránh cho cô suốt ngày cứ nghĩ đến chuyện ngồi tù. Anh nói, người sáng lập Thịnh Thế là bà nội của anh. Bà đã qua đời, bà để lại tất cả cho cháu trai duy nhất của mình chính là anh. Anh có quyền sở hữu Thịnh Thế, bao gồm toàn bộ cổ phần và quyền quản lý kinh doanh. Tổng giám đốc hiện giờ của Thịnh Thế là Vương Uyên, ông ấy chỉ là người anh ủy thác. Nói đúng hơn, toàn bộ đội ngũ quản lý của Thịnh Thế đều là người anh ủy thác. Vốn dĩ anh cũng muốn chuyển Thịnh Thế sang danh nghĩa của em, nhưng quá trình này rất phức tạp, dính đến rất nhiều khía cạnh nên mới không chuyển, cũng sợ em có áp lực. Có điều chia hoa hồng theo cổ phần hàng năm đều là của em. Nhìn nét mặt kinh ngạc của Kiều Tâm Duy, Giang Hạo bổ sung thêm. Tập đoàn lớn như thế, anh không thể nói tiếp quản là tiếp quản được. Lỡ đâu bị anh chơi sập thì làm sao bây giờ? Vốn là anh định thử nghiệm chút thôi. Một ngày nào đó anh sẽ quay về quản lý. Nhưng mà cấp quản lý của công ty hiện giờ xuất hiện một số vấn đề, nên tạm thời anh không có ý định trở về. Trước hết anh sẽ đến viện kiểm sát, tốt xấu gì cũng có chuyện để làm. Sửng sốt hết cả buổi, nhìn anh nói nghiêm túc như vậy, Kiều Tâm Duy rốt cuộc nhận ra anh không hề nói đùa. Cô cũng không nắm bắt được trọng điểm, chỉ hỏi một câu. Cấp quản lý của công ty xảy ra vấn đề gì thế? Tranh đấu ngày sáng trong tối ở nội bộ công ty không hề nhẹ nhàng hơn trên chiến trường chút nào. Nhưng những điều này có em nói em cũng không hiểu. Chị. Trai cò đánh nhau ngư ông được lợi. Anh muốn làm ngư ông đấy. Em không hiểu rõ lời anh nói gì. Nhưng mà em biết trưởng phòng Chu và phó tổng giám đốc là kẻ thù. Tổ trưởng Lý là người rất đỗi trung thành với trưởng phòng Chu. Trong tổ của em cũng có gián điệp của phó tổng giám đốc. Ôi, chỉ một phòng kế hoạch thôi mà đã phức tạp như vậy. Em nghĩ có lẽ em cũng không thể hiểu cuộc đấu tranh giữa các cấp lãnh đạo. Đúng vậy, đôi khi cạnh tranh là chuyện tốt. Thăm dò lẫn nhau không có gì không tốt cả. Sợ là sợ bọn họ đấu đá nhau mà không biết ranh giới cuối cùng. Bây giờ tình hình tổng thể còn ổn. Chờ đến lúc gây hại đến lợi ích công ty, anh sẽ phải ra mặt. Cần khoảng bao lâu? Giang Hạo cười vuốt tóc cô. Anh rất thích ôm và vuốt tóc cô như lúc này. Đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Xem tình hình tranh đấu của bọn họ đã. Anh đến viện kiểm soát một thời gian để trải đường cho sau này. Có thêm nhiều mối quan hệ cũng tốt. Anh nói cả buổi rồi, em đã hiểu chưa? Hiểu cái gì? Em không cần đi làm, bây giờ em là phú bà. Kiều Tâm Duy cười và đùn đẩy. Em cảm thấy thế này. Đi làm hay không và có tiền hay không không liên quan gì với nhau. Không phải em chưa từng ở nhà. Làm mẹ toàn thời gian không có cảm giác an toàn. Huống gì bây giờ Hy Bảo cũng đã lớn, em... Được, được, được. Giang Hạo cắt ngang lời cô. Chỉ cần em vui vẻ, sao cũng được. Đi làm đi, anh ủng hộ em. Ha ha, cảm ơn ông xã. Lễ chia tay của đơn vị anh bắt đầu lúc mấy giờ? 10 giờ, anh dẫn Hy Bảo theo. Vậy 9 giờ em đến công ty điểm danh, nói một tiếng với tổ trưởng Lý rồi đến đơn vị tìm anh. Giang Hạo nghĩ và đáp. Vậy buổi sáng chúng ta cùng đi. Đầu tiên đưa em đến công ty. Hai cha con sẽ ở dưới lầu chờ em. Em xong việc rồi xuống dưới đi chung. Như vậy em có thể lái xe, cũng không cần gọi xe. Vậy được, ha ha. Có tài sản riêng quả thật khác biệt. Chuyện nói một tiếng rồi chạy lấy người kiểu này mà cô cũng có thể làm, đúng lý hợp tình. Không ngờ bây giờ cô cũng là người có tài sản riêng rồi. Tài sản riêng đó. Năm mới, hoàn cảnh mới. Ngày đầu tiên đi làm, Tổng Giám đốc Vương Uyên đến công ty từ sáng sớm. Tự mình đứng ở cổng công ty phát bao lì xì. Người đứng ở phía sau ông phụ trách đưa bao lì xì chính là Chu Tử Duệ. Kiều Tâm Duy bước từ xe Giang Hạo xuống, mà xe Giang Hạo vẫn đậu ở đó không lái đi. Hai đôi mắt của Vương Uyên và Chu Tử Duệ đều thấy được. Chào Tổng Giám đốc Vương, chào trưởng phòng Chu. Vương Uyên cười đưa cho cô một bao lì xì, ân cần hỏi thăm. Chào cô, vết thương của Giang Hạo thế nào? Cảm ơn sự quan tâm của Tổng Giám đốc, anh ấy bình phục rất tốt. Vẫn luôn muốn đến thăm nhưng cậu ấy không cho. Vương Uyên nói rất mập mờ, dù sao chuyện này không nhiều người biết lắm. Một Tổng Giám đốc đi thăm hỏi chồng của một nhân viên bình thường, không thể nào nói nổi. Chu Tử Duệ cũng bước lên chào hỏi cô. Chào chị dâu, có phải anh Hạo còn chuyện gì không? Kiều Tâm Duy quay lại nhìn xe Giang Hạo. Anh hạ cửa sổ xe phía mình xuống và đang nhìn bên này, cả Hy Bảo nữa. Một cửa sổ xe, hai cái đầu của đôi cha con, hai cặp mắt mong ngóng chờ đợi. Kiều Tâm Duy ngượng ngùng nói, đúng vậy, chúng tôi còn phải đến đơn vị quân đội, anh ấy đang chờ tôi. Tôi, ha ha, hôm nay muốn xin nghỉ phép, nửa ngày là được rồi. Đi đi, Chu Tử Duệ dứt khoát nói, tôi đi lên nói một tiếng với tổ trưởng Lý đã. Không cần, tôi biết là được rồi. Tổng Giám đốc Vương cũng không có ý kiến, cô đi đi. Nói xong, Chu Tử Duệ lại kín đáo đưa cho cô hai bao lì xì. Lì xì lấy may cho anh Hạo và Hy Bảo. Cái này, Kiều Tâm Duy đỏ mặt, phía sau còn có những đồng nghiệp khác đang chờ. Làm sao cô không biết xấu hổ mà lấy được? Chu Tử Duệ dường như biết nỗi khó xử của cô, cố tình lên giọng. Kiều Tâm Duy, cô đi làm chuyện này đi, giúp tôi tiếp đón hai vị khách đàng hoàng. Đây là lì xì năm mới, lấy vận may cho năm mới, cô mau đi đi, ngày mai lại đến công ty. Kiều Tâm Duy bái phục anh từ tận đáy lòng. Được, tôi đi đây, ngày mai gặp. Xin cho phép cô cười to 3 tiếng trong lòng. Ha ha ha. Lễ chia tay của đơn vị vừa náo nhiệt vừa làm người ta cảm động. Rõ ràng là Giang Hạo xuất ngũ, anh còn chưa khóc mà rất nhiều chiến sĩ đã khóc sướt mướt. Kiều Tâm Duy cũng đỏ vành mắt rất nhiều lần, nước mắt đong đầy. Nhìn những cậu lính trẻ tuổi kia, nghĩ đến Giang Hạo cũng nhập ngũ ở tuổi đó. Mãi cho đến bây giờ, đúng là không dễ dàng. Cô nghĩ, hôm nay anh rời khỏi đây, chắc chắn trong lòng cũng không nỡ. Chỉ là trước mặt người khác, anh vẫn giữ dáng vẻ tỉnh táo, nghiêm túc, thối hoắc đó. Trước khi đi, bỗng nhiên một giọng nói gọi với theo Giang Hạo. Giang Hạo dừng bước, quay đầu nhìn lại, là Tiêu Chính Dĩnh. Kiều Tâm Duy ôm Hy Bảo nói, cần bọn em tránh mặt không? Không cần thế. Tiêu Chính Dĩnh rất nhanh đã đến trước mặt. Cô mặc một bộ đồ quân trang, dưới chiếc mũ lính lộ ra mấy sợi tóc mái ngắn đoan trang. Váy ôm dài đến đầu gối, vừa khí thế, vừa không mất vẻ đẹp nữ tính dịu dàng. Tuổi của Tiêu Chính Dĩnh cũng khá lớn. Một người phụ nữ xinh xắn, nhã nhặn, thành đạt nhường này, cũng bởi vì chung tình với Giang Hạo mà bị chậm trễ. Cô từng nghĩ rằng không có người phụ nữ nào có thể chấp nhận và bao dung cho sự nghiệp của Giang Hạo. Cô ôm sự cố chấp này trong lòng, kiêu ngạo mà từ chối tất cả những người đàn ông có cơ hội phát triển mối quan hệ ở bên cạnh. Khăng khăng, một mong chờ Giang Hạo. Nhưng mà người phụ nữ này xuất hiện, cô không kiêu ngạo, không tự ti đứng bên cạnh Giang Hạo, ôm con trai của họ. Dù đã từng nhận tổn thương rất lớn, cô vẫn giữ nguyên nụ cười, nhạt như gió thoảng. Tiêu Chính Dĩnh nhìn Giang Hạo. Sức khỏe thế nào? Khá tốt. Lữ Trường Thăng nói anh muốn đến viện kiểm sát. Đúng vậy, đợi vết thương khỏi hẳn sẽ đến nhận chức. Tiêu Chính Dĩnh cúi thấp đầu nói. Tốt rồi, rất tốt, Giang Hạo. Cô ngẩng đầu lên hỏi thẳng. Tôi có thể nói chuyện riêng với vợ anh được không? Giang Hạo khó xử đáp. Không cần thiết phải thế, có chuyện gì cứ nói trực tiếp với tôi. Vẻ mặt rất nghiêm túc, giọng điệu rất cứng cỏi, thậm chí còn hơi chứa tính công kích. Kiều Tâm Duy kéo ống tay áo của Giang Hạo, ra hiệu anh đừng nghiêm túc như vậy. Không sao đâu, hà hà, chồng phòng Tiêu đừng khách khí, tính khách của anh ấy là như vậy đấy. Tiêu Chính Dĩnh xấu hổ cười. Tôi không có ác ý, cô yên tâm. Có thể mà, Giang Hạo, anh dẫn Hy Bảo qua bên kia đi dạo trước đi, bọn em trò chuyện vài câu thôi. Giang Hạo nhìn Kiều Tâm Duy, cô tỏ vẻ rất chắc chắn, đã đặt Hy Bảo xuống dưới. Vậy được. Có việc gì gọi anh không đi xa. Câu này giống như đang cảnh cáo Tiêu Chính Dĩnh đừng nói lung tung. Giang Hạo dắt Hy Bảo đi về phía cạnh sân bóng rổ. Bóng lưng hai cha con rất giống nhau, dáng đi cũng cực kỳ giống, một lớn một nhỏ. Nhìn hai người đi xa, Kiều Tâm Duy quay đầu lại hỏi. Trưởng phòng Tiếu, cô muốn nói gì với tôi? Tiêu Chính Dĩnh cười hiền lành. Ha ha, thật ra cũng không có gì. Chỉ là tôi luôn tò mò, người phụ nữ có thể khiến Giang Hạo khăng khăng chuyển nghề là người như thế nào? Trước đây không phải chúng ta đã từng gặp rồi sao? Kiều Tâm Duy buồn bực hỏi. Cô không cảm thấy Tiêu Chính Dĩnh là người sẽ quên một lần ngẫu nhiên chạm mặt vào mấy năm trước. Ý tôi không phải là bề ngoài. Tôi nghĩ người phụ nữ có thể khiến Giang Hạo cố chấp như thế chắc chắn là có điểm nổi bật. Mà điểm nổi bật của cô chính là sự nhẫn nhịn và bình tĩnh. Kiều Tâm Duy hơi sửng sốt. Hình như cô ấy đang khen mình. Nhưng mà tại sao cô ấy phải khen cô? Mấy năm hai người ly hôn, đồng nghiệp trong quân đội đều biết Giang Hạo rất đau khổ. Nhưng vì phá án không thể không chịu đựng nỗi đau đớn này, anh ấy làm việc không biết ngày đêm. Có một lần ngất xỉu ngay trong lúc họp. Đau dạ dày cộng thêm mệt nhọc, anh ấy cúc dẫn hiểu. Người sắt cũng có lúc phải ngã xuống. Nói thật, tất cả chúng tôi đều rất khâm phục anh ấy. Có thể hy sinh lớn như vậy để phá án, đương nhiên là phụ nữ, tôi khâm phục cô hơn. Khi đàn ông xây dựng sự nghiệp, người hy sinh càng nhiều, thường đều là phụ nữ. Kiều Tâm Duy không nói nên lời. Cô cảm thấy Tiêu Chính Dĩnh là một người phụ nữ có trí tuệ cao, thông minh, kiêu ngạo. Cô ấy không thua kém bất kỳ người đàn ông nào, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Người phụ nữ như vậy chắc chắn phải là một người đàn ông mạnh hơn cô ấy đi chinh phục. Kiều Tâm Duy, tôi không có giấu giếm gì với cô. Tôi thích Giang Hạo, hơn nữa đã thích rất nhiều năm. Tôi từng cho rằng người đàn ông giống như anh ấy chắc chắn phải là một người phụ nữ xuất sắc mới có thể xứng đôi. Cho nên tôi luôn âm thầm cố gắng trở thành người xuất sắc đó. Nhưng mà, ha ha, khi anh ấy ly hôn, nhìn thấy dáng vẻ hút thuốc trong đau khổ của anh ấy, tôi mới hiểu được. Tình yêu không phải là xứng đôi hay không xứng đôi. Nếu đổi là tôi, chắc chắn tôi sẽ không thể nào tìm được một nơi để sinh con một mình. Tính cách quyết định tất cả. Với tính cách của tôi chắc chắn không làm được. Do đó tôi thật sự rất khâm phục cô. Chỉ có cô mới có thể im lặng tiếp nhận nhiều chuyện như vậy. Tôi nghĩ hiện tại tôi có thể thuyết phục bản thân thử đón nhận ý tốt của một người đàn ông khác. Bởi vì cô, tôi mãi mãi không có cách nào bước vào trái tim của Giang Hạo. Cũng chỉ có cô là người thích hợp với Giang Hạo nhất. Cô có thể tha thứ cho anh ấy là phúc của anh ấy. Tôi chân thành chúc phúc cho hai người. Tiêu Chính Dĩnh đưa tay ra, thể hiện lòng chân thành. Kiều Tâm Duy cười cũng bắt tay với cô. Cảm ơn, cũng hy vọng cô sớm có ngày tìm được người mình yêu mến. Giang Hạo đã sớm không chờ nổi. Người thì theo Hy Bảo đi dạo trong sân bóng rổ, nhưng mắt lại thường xuyên nhìn về phía bên này. Giang Hạo, tôi có việc đi trước. Chúc hai người thuận buồm xuôi gió. Hy Bảo, tạm biệt. Hy Bảo lễ phép vẫy bàn tay nhỏ. Tạm biệt gì? Trên đường về nhà, Giang Hạo hỏi các cô đã tâm sự chuyện gì. Kiều Tâm Duy cũng chỉ đáp. Cô ấy chúc chúng ta mãi mãi hạnh phúc. Em chúc cô ấy mau kết hôn. Em nói thẳng vậy à? Không thì sao? Giang Hạo không hỏi nữa. Anh không quan tâm những lời hai người đã nói với nhau. Anh chỉ cần thấy được nụ cười vui sướng của cô là đã hài lòng rồi. Phòng kế hoạch của Thịnh Thế, ngày đầu tiên đi làm tất cả mọi người đều ở đây, nhưng lòng thì chưa kịp kéo về. Đương nhiên, ngày đầu tiên đi làm xem như là nhẹ nhõm, không có nhiệm vụ quan trọng gì cả. Chỉ riêng việc Kiều Tâm Duy xin nghỉ phép vào ngày đầu tiên đã khiến Lý Thiền Vi rất đau đầu. Mặc dù lúc riêng tư, hai người coi nhau là bạn bè, nhưng ở công ty, chị vẫn là cấp trên trực tiếp của Kiều Tâm Duy. Chị đau đầu không phải là việc Kiều Tâm Duy xin nghỉ phép ngày đầu tiên, mà sợ những lời đồn xấu của đồng nghiệp bên ngoài. Hồng Thi đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Một số người trâu bò quá, còn nói mình là người mới nữa chứ. Tôi thấy phúc lợi còn tốt hơn so với mấy ma cũ như chúng ta. Ngay cả ngày đầu tiên cũng có thể không đến tùy ý mình. Ôi, Thẩm Ngôn Thanh, anh nói có phải cô ta cố tình hay không? Thẩm Ngôn Thanh đáp. Trưởng phòng Chu bảo cô ấy đi tiếp đón khách quý mà. Hồng Thi, anh tin ư? Tôi thấy rõ là cô ta ôm đùi trưởng phòng Chu. Sao mỗi lần xin nghỉ phép đều tìm trưởng phòng Chu vậy? Cấp trên trực tiếp cô ta là tổ trưởng Lý cơ mà. Thẩm Ngôn Thanh. Vậy cô quan tâm nhiều như vậy để làm gì? Hồng Thi. Chúng ta ở cùng một tổ, một mình cô ta kéo chân sau của tổ chúng ta lại. Cuối tháng đánh giá tiền thưởng ít đi, phải trách ai? À, mấy người đều có tiền, không quan tâm chút tiền thưởng này, nhưng tôi quan tâm. Không biết khi nào, trong sảnh lớn của văn phòng làm việc lặng ngắt như tờ. Hồng Thi vừa dứt câu đã cảm thấy mọi người im lặng đến lạ thường. Cô ta có một linh cảm xấu, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lạnh. Dường như Hồng Thi cảm thấy được điều gì đó, cô ta chậm chậm xoay người. Quả nhiên, Lý Thiền Vi đang đứng ở phía sau cô ta, nhìn cô ta chằm chằm, nhìn đến nỗi cả người cô ta rụt lại. Tổ trưởng Lý, tôi... Sao lại cả Lâm rồi? Không phải ban nãy nói một hơi dài sao? Tiếp tục đi. Hồng Thi cúi gằm đầu. Cô ta tự biết mình không phải là đối thủ của Lý Thiền Vi. Nếu muốn tiếp tục ở lại đây, chỉ có thể nhịn. Cô ta còn trông chờ một ngày nào đó, chú cô ta có thể độc chiếm quyền lực lớn, sau đó cho cô ta một chức tổ trưởng nhỏ. Lý Thiền Vi hỏi ngược lại, không nói nữa. Hồng Thi càng cúi đầu thấp hơn, hoàn toàn không dám ngẩng lên, càng không dám nói lời nào. Lý Thiền Vi nói trước mặt mọi người. Mới mấy ngày thôi mà, trưởng phòng đã cố tình mời mọi người ăn cơm để giải thích quan hệ giữa anh ấy và Kiều Tâm Duy rồi. Chồng của Kiều Tâm Duy là ân nhân cứu mạng của anh ấy. Coi như là anh ấy thiên vị Kiều Tâm Duy, không phải nên thế à? Không phải cô cũng dựa vào sự che chở của chú mình mới có thể ở lại phòng kế hoạch ư? Hồng Thi không phản bác được dù chỉ một câu. Bầu không khí ở văn phòng bị những người thích nói xấu như cô phá hỏng hết. Cả ngày chỉ biết tám chuyện nhảm nhí, cả ngày chỉ biết thậm thụt sau lưng người khác. Nếu cô có thời gian rỗi, không bằng viết thêm vài bản kế hoạch đi. Trình độ lập kế hoạch của cô đúng thật là không bằng Kiều Tâm Duy đâu. Không phải cô tự xưng là ma cũ à? Vậy xin mời cô thể hiện bản lĩnh lập kế hoạch của ma cũ đi nào. Lần đầu tiên, Lý Thiền Vi tới đã nổi cơn giận dữ với Hồng Thi. Thật hạ giận, nhịn lâu lắm rồi. Chị nói tiếp với tất cả mọi người. Các anh chị không có chuyện gì thì cũng đừng sầm xì một cách mù quáng, lải nhải nhiều. Tiền thưởng cuối tháng mới ít đấy, có nghe thấy không? Vâng ạ. Làm việc hết đi, đừng có tụ tập lại một chỗ. Lý Thiền Vi quay đầu lại lườm Hồng Thi. Hồng Thi mới hơi ngước đầu lên lại nhanh chóng gục xuống. Hồng Thi, nếu muốn ở lại chỗ tôi làm việc, cô nên giữ chừng mực cho tốt. Vâng. Hồng Thi sợ tới mức giọng nói hơi run run. Nhưng càng như vậy, Trong lòng cô ta càng không phục, lại càng cảm thấy Kiều Tâm Duy có vấn đề. Trở lại chỗ ngồi, Hồng Thi càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng nuốt không trôi cục tức này. Thế là cô ta gửi một tin nhắn WeChat cho chú mình. Chú, cháu không ở lại phòng kế hoạch nổi nữa, chú sắp xếp chỗ khác cho cháu được không? Rất nhanh, Cát Quân trả lời cô ta. Hoặc là thành thật ở lại phòng kế hoạch trông chừng Chu Tử Duệ giúp chú, hoặc là về nhà, trong công ty không thiếu một người như cháu. Hồng Thi tức quá tức, hận không thể đập luôn điện thoại di động. Lý Thiền Phi đề phòng cô ta như đề phòng cướp. Cô ta ở đây vốn có thăm dò được hướng đi của Chu Tử Duệ đâu. Lý Thiền Phi trở lại phòng làm việc, nhìn màn hình máy tính thấy avatar của Chu Tử Duệ đang nhấp nháy. Chị bấm mở ra. Tổ trưởng Lý uy nghiêm thật. Đằng sau kèm theo một icon sợ sệt. Chị phì cười. Đây là lần đầu tiên Chu Tử Duệ gửi tin nhắn cho chị ngoài công việc. Chị đáp lại một câu rất nhanh. Học tập ngài đấy. Đằng sau kèm theo một icon cúng bái. Không phải chị không có cảm giác. Sau cuộc họp thường niên, dường như Chu Tử Duệ đang theo đuổi chị. Chị lấy điện thoại di động lướt lại những cuộc nói chuyện phiếm trên WeChat. Trong khoảng thời gian nghỉ Tết, mỗi tối họ đều trò chuyện cố định vào một giờ. Đôi khi chia sẻ một vài câu chuyện thú vị hoặc một bản nhạc hay. Đôi khi chị tán gẫu với nhau. Không thể nào, chẳng lẽ anh ấy đang theo đuổi mình? Suy nghĩ này làm chị khiếp sợ. Buổi tối, Kiều Tâm Duy vừa tắm rửa cho Hy Bảo xong thì điện thoại vang lên. Giang Hạo, anh dẫn con đi ngủ, em nghe điện thoại. Lau khô tóc cho con một chút, không thì rất dễ bị cảm. Cô đi đến phòng khách, cầm điện thoại lên xem là Lý Thiền Vi. Cô không khỏi lo lắng. Ngày đầu tiên đi làm đã xin phép nghỉ thì thôi. Cô còn không nói câu nào với Lý Thiền Vi. Không phải là gọi đến hỏi tội cô đấy chứ. Alo, tổ trưởng ạ. Lý Thiền Vi chất vấn ngay khi cô vừa nhấc máy. Kiều Tâm Duy, cô thành thật nói cho tôi biết. Có phải cô nói bí mật của tôi cho Tư Tử Duệ không? Không có, tuyệt đối không có. Tôi đã đồng ý với chị là không nói mà. Lý Thiền Vi buồn bực. Vậy tại sao anh ấy lại kỳ lạ như thế? Cô chưa nói thật chứ? Kiều Tâm Duy nghiêm chỉnh trả lời. Tôi thì tôi tuyệt đối không nói. Anh ấy sao vậy? Anh ấy hẹn tôi. Ha ha, đây không phải là chuyện rất tốt hả? Nhưng mà tôi và anh ấy đã quen biết 7-8 năm. Anh ấy chưa hẹn với tôi bao giờ. Chẳng lẽ cô không cảm thấy chuyện này không logic à? Kiều Tâm Duy thật sự rất muốn cười. Ai có thể tưởng tượng, tổ trưởng Lý, Lý Thiền Vi, làm việc nghiêm túc mà đối xử với mọi người nghiêm khắc này, ngày thường, EQ lại thấp như vậy. Cô nói, tổ trưởng, cái này không phải khoa học, không có logic gì để nói hết. 7-8 năm không hẹn chị, bây giờ bỗng nhiên hẹn chị, không phải đây là chuyện tốt ư? Chị cứ coi như rốt cuộc trưởng phòng Chu đã nghĩ thông suốt rồi đi. Anh ấy thật sự thông suốt, không phải chỉ chơi bời với tôi chứ. Tôi không chơi bời nổi kiểu trò yêu đương trốn văn phòng đâu. Trước đây anh ấy đặt trọng tâm vào sự nghiệp, bây giờ sự nghiệp đã có, cũng đến tuổi rồi. Có lẽ anh ấy thật sự nghĩ đến chuyện sống yên ổn. Anh ấy hẹn chị, chắc chắn cũng đã có suy nghĩ kỹ càng. Anh ấy không chơi đùa đâu. Lý Thiền Vi vẫn không yên lòng nên hỏi. Vậy bây giờ tôi nên làm gì? Anh ấy hẹn chị lúc mấy giờ? Anh ấy hẹn tôi buổi tối đi ăn khuya, nhưng tôi không có thói quen ăn khuya, sẽ bị béo phì, bị táo bón, khó tiêu. Hơn nữa, tốc độ của bọn tôi có phải phát triển quá nhanh hay không? Kiều Tâm Duy không thể nhịn cười được nữa. Chị không nên nghĩ nhiều như thế, phải học cách tận hưởng ngay lập tức. Tất cả mọi người đều trưởng thành rồi, tuổi của hai người cũng không nhỏ, tốc độ phát triển cỡ nào cũng không nhanh đâu. Tổ trưởng, chị mặc nội y gợi cảm một chút, nói không chừng buổi tối có hy vọng đó. Ha ha. Xì xì, cô bớt lấy tôi ra làm trò đùa đi. Dù sao tôi vẫn cảm thấy không được tự nhiên, tôi chưa nghĩ kỹ có nên đi hay không. Đi chứ, chị đợi ngày này nhiều năm như vậy, tại sao lại không đi? Nếu bây giờ anh ấy đã thể hiện ra, chị cũng không cần rụt rè quá. Lỡ đầu do anh ấy chạy mất thì chẳng phải chị khóc chết à? Tổ trưởng, tôi nói cho chị biết, đầu tiên phải thu phục anh ấy, sau đó chị muốn chị như thế nào thì chị như thế đó. Để anh ấy lãng phí mất của mình nhiều năm như vậy, nhất định phải cho anh ấy một bài học. Chị hiểu ý của tôi không? Lý Thiền Vi không biết nói gì. Một lát sau, chị đột nhiên hồi hộp nói. À, điện thoại của anh ấy gọi đến, có lẽ là đến dưới lầu rồi, tôi cúp đây. Nói cúp là cúp. Kiều Tâm Duy cười lắc đầu. Hai thanh niên già đầu này, nếu ở bên nhau từ lâu rồi. Giang Hạo từ lầu 2 đi xuống, thấy cô đang ngồi trên ghế sofa cười ngốc nghếch. Anh hỏi, cười gì đây? Điện thoại của ai thế? Hy Bảo ngủ nhanh vậy à? Ờ, nằm xuống là ngủ ngay. Hôm nay ở đơn vị đã chơi quá, nên mệt rồi.

Cậu ấy còn không phản kháng được, em cảm thấy vợ của cậu ấy có thể phản kháng được ư? Cô gái ấy cũng có người yêu của mình, nghe nói đã bên nhau hơn 10 năm, vẫn luôn yêu nhau trong bí mật. Họ chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực, ai lo phận nấy. Năm ngoái trước khi gặp lại em, bọn anh tụ tập với nhau, cậu ấy nói muốn ly hôn vì một cô gái. Em biết không, lúc ấy anh bị hù chết, anh tưởng là vì em, cả buổi cũng không dám lên tiếng. Gần đây không tụ tập, tình hình tiếp theo đó anh cũng không biết. Kiều Tâm Duy đang hồ hởi nghe, bỗng nhiên bị ngắt, quá mất hứng. Cô níu lấy cổ áo Giang Hạo, lớn tiếng chất vấn. Không biết, cũng có chuyện anh không biết à? Làm ơn, đó là chuyện riêng của người ta, anh không biết cũng rất bình thường mà. Có điều nói thật, mấy năm nay Tân sống cũng tốt, không tốt. Nếu có thể, anh hy vọng cô ấy thật sự có thể thực hiện mong ước của mình. Người già cũng muốn ôm cháu trai. Hai người họ như bây giờ, người già cũng rất sốt ruột. Kiều Tâm Duy nói, vậy chi bằng tìm một ngày hẹn với Nguyễn Tổng đi. Vốn dĩ anh ấy cũng muốn tụ tập, nhưng mãi không có cơ hội. Em đó, bà Tám. Ha ha, em chỉ quan tâm bạn bè thôi. Người không có quan hệ gì với em mới không quan tâm. Nói chuyện trong chốc lát, thời gian cũng đã trễ. Hy Bảo đã ngủ say lâu rồi, mà Giang Hạo thì có âm mưu, từ từ đến gần cô. Bà xã, ngực anh hơi đau, em xem giúp anh thử. Đau, tại sao đau chứ? Kiều Tâm Duy lo lắng, đưa tay cởi áo của anh ra. Em kiểm tra một chút, nhất định là hôm nay anh bị mệt rồi. Cô cẩn thận cởi áo anh ra, cơ bắp của anh vẫn rắn chắc như vậy. Nghỉ ngơi ở nhà một thời gian, màu da cũng nhả năng một chút. Vốn là phơi nắng đen nhẹm. Cô cẩn thận vạch phần băng gạc trước ngực anh, vừa ngửi vừa nhìn. Không nhiễm trùng, hay là gọi quân y đến khám thử? Muộn quá, đừng quấy rầy người ta. Vậy em đi bệnh viện với anh. Mệt mỏi quá, không muốn động đậy. Giang Hạo nhân cơ hội dựa đầu lên vai cô. Nhưng cô thấp nên anh dựa vào người cô phải cong hết cả lưng. Tư thế đó có cảm giác hoàn toàn không thoải mái. Kiều Tâm Duy đẩy vai anh ra, đẩy anh ngồi vững chắc trên ghế sofa. Được rồi, đừng giả bộ, em biết không phải vết thương của anh bị đau, mà là ngứa da. Giang Hạo giữ chặt cổ tay cô, kéo cô ôm vào lòng. Hai tay anh đặt lên lưng cô vuốt ve, mang theo ngọn lửa. Anh cánh vặn tay cô thủ thỉ. Xương cốt đã liền, có thể ăn thịt rồi. Đến đây đi, cưng à. Lý Thiển Vi, tôi ở dưới lầu nhà em xuống đi. Cúp điện thoại, Lý Thiển Vi kích động rất lâu. Từ nãy đến giờ trái tim chị loạn nhịp vẫn không thể bình tĩnh được. Chị hơi sợ hãi việc đi xuống lầu nhưng lại rất chờ mong. Sự mâu thuẫn này làm chậm trễ thời gian nghiêm trọng. Chị vỗ vỗ quần áo trên người, hơi siết nắm tay để cổ vũ cho bản thân. Đi thôi, đừng để người ta đợi lâu. Trong màn đêm, Chu Tử Duệ đứng ở nơi đó. Dưới ánh đèn đường, cái bóng của anh thon dài mà thẳng tắp. Anh mặc chiếc áo khoác lông đơn giản, màu vàng nghệ. Đứng ở đấy, hà từng hơi. Năm nay mùa xuân đến sớm, nhiệt độ không khí đã từ từ tăng trở lại, nhưng vào buổi tối vẫn rất lạnh. Lý Thiển Vi bước đến, nhìn dáng vẻ lạnh cóng đến run rẩy của anh, thấy thật có lỗi. Xin lỗi, tôi hơi lề mề. Chu Tử Duệ, thấy rồi, tôi ở dưới lầu cũng gần 20 phút rồi, đi thôi. Lý Thiển Vi vốn dĩ định giải thích, nhưng anh nói đi thôi, còn nói tự nhiên đến vậy nên chị không mở miệng nữa. Chị theo anh đi thẳng về phía trước. Chợ đêm đằng trước có một phố ăn khuya. Vào mùa hè là náo nhiệt suốt đêm. Bây giờ trời lạnh, người đi ăn khuya ít, nhưng cũng không ít cửa hàng mở cửa buôn bán. Em ăn canh thịt dê không? Chu Tử Duệ đột nhiên quay đầu hỏi chị. Chị lắc đầu. Buổi tối tôi không ăn khuya, nhưng mà hôm nay có thể thử xem. Ha ha, vậy là tôi nên kiểm điểm, không nên nóng vội hẹn em đi ăn khuya như thế. Nói xong, anh xích lại gần mặt chị nhìn kỹ một chút. Đêm hôm khuya khoát em còn trang điểm, là lớp trang điểm lúc ban ngày chưa tẩy hay là buổi tối trang điểm lại? Lý Thiển Vi cảm thấy trái tim ngừng đập. Nào có ai hỏi thế? Buổi tối trang điểm. Ồ, thì ra thời gian của em đều dành cho khuôn mặt hết. Lý Thiển Vi hơi xấu hổ, nhưng vẫn rất thẳng thắn nói. Tôi quen đi ra ngoài là trang điểm, nếu không thì anh sẽ thấy nếp nhăn của tôi. Chu Tử Duệ cười rõ là vui vẻ. Nếp nhăn? Ý em là nếp nhăn trên trán ư? Anh nhướng lông mày lên, cố gắng hàn vết nhăn trên trán. Lý Thiển Vi bật cười nói, đừng đùa nữa được không, mau tìm một chỗ ngồi đi, tôi chết rét rồi. Bọn họ tùy tiện chọn một quán ăn khuya. Bên trên biển hiệu sáng đèn viết mấy chữ nổi bật, phòng ấm, canh thịt dê nóng. Hai người ngồi đối diện nhau, trong giây lát có vẻ hơi xấu hổ. đã quen hình thức ở chung trong công ty, bỗng nhiên ở riêng một chỗ đúng là không quen lắm. Trưởng phòng Chu, Tết này anh về nhà. Đúng vậy. Chu Tử Duệ sửa lại. Ở bên ngoài công ty em đừng gọi tôi như vậy, có thể gọi thẳng tên tôi. Chu Tử Duệ. Ngượng quá, trái tim nhỏ bé đập loạn nhịp thình thịch rồi. Lúc hai người đang vô cùng xấu hổ, canh thịt dê được đưa lên, canh nóng hôi hổi, tỏa mùi hương thơm lừng, ngửi thấy khiến người ta thèm nhỏ dãi. Canh thịt dê bê lên, giữa hai người không còn lúng túng như trước. Wow, bát lớn như vậy, ăn no căng rồi về ngủ sẽ không ngủ được, hơn nữa chắc chắn sẽ tăng hơn một cân. Ăn không hết có thể chừa lại, nói thật tôi cũng không ăn hết, không quen ăn gì đó vào buổi tối. Lý Thiền Vi hiểu ra, hỏi thẳng một câu. Ừ, anh đúng là sốt ruột quá rồi, hẹn sang ngày mai cũng không chờ nổi sao? Chu Tử Duệ cũng xấu hổ cười cười. Đúng vậy, em không trả lời WeChat nên tôi cho rằng em giận. Tôi đi tắm anh trai à? Tắm xong ra mới thấy tin nhắn anh gửi cho tôi. Câu cuối cùng là anh hẹn tôi ăn khuya. Chu Tử Duệ cũng bừng tỉnh và gật đầu. Vậy em cũng cho không kịp ấy chứ. Tôi hẹn em mà em sảng khoái đồng ý ngay. Đã tắm rửa xong rồi mà. Mặt Lý Thiền Vi đỏ bừng, cũng không biết có phải do thẹn thùng không hay là do canh thịt dê làm ấm người. Lúc này ông chủ đầy hồ hởi đề cử với bọn họ. Hay chàng trai trẻ, có muốn thêm một chút ngọc dương vào trong canh không? Ngọc dương là tinh hoàn của con dê. Phụt. Hai người đang ăn canh, nghe lời này thì phun thẳng ra ngoài. Chu Tử Duệ lắc đầu. Không cần, cảm ơn. Ông chủ tiếp tục đề cử, tích cực đề cử. Ngọc dương này là đồ tốt nhất, phụ nữ ăn vào để duy trì sắc đẹp. Đàn ông ăn vào tráng dương, rất phù hợp với hai người đấy. Chu Tử Duệ chắp hai tay đầu hàng. Ông chủ, cảm ơn, thật sự không cần. Bọn tôi ăn không nhiều, chỉ nếm hương vị thôi, cảm ơn. Ông chủ mất hứng bỏ đi. Ôi chào, đồ tốt vậy mà không cần, đúng là không biết xem hàng. Thôi, tôi giữ lại cho mình dùng, thứ tốt biết mấy mà. Ngồi một lát, bọn họ đi ra, uống ít canh thịt dê làm cả người đều ấm áp. Tất nhiên Chu Tử Duệ muốn đưa Lý Thiền Vi về nhà. Vừa đi anh vừa hỏi. Em về trễ, ba mẹ em không nói gì chứ? Tôi sống một mình. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Chu Tử Duệ, Lý Thiền Vi cười giải thích. Lần trước tôi không nói thật, lần này là nói thật, tôi sống một mình. Ôi lớn tuổi rồi, ba mẹ lại nhải bên tai cả ngày, chịu không nổi. Là thúc giục em kết hôn ư? Đúng vậy, chẳng lẽ anh không bị làm phiền về chuyện này à? Chu Tử Duệ nở nụ cười tiếp tục bước về phía trước, vừa đi vừa nói. Cha mẹ tôi ly hôn, mẹ tôi tái giá và có gia đình riêng, trước giờ bà ấy đều mặc kệ tôi. Câu này nghe thế nào cũng thấy hơi thê lương. Xin lỗi tôi đã nhắc đến chuyện đau lòng của anh. Không đâu, đây không phải là chuyện đau lòng, thật đấy. Tình cảm giữa tôi và mẹ rất lạnh nhạt. Phải nói là tình cảm giữa tôi và người nhà của tôi rất lạnh nhạt. Mười mấy tuổi tôi đã đến Đô Thành rất ít khi về. Tôi nghĩ sau này cũng sẽ không trở về nữa. Cho nên không ai lải nhải với tôi cả. Ừ. Sau khi Lý Thiền Vi nghe xong thì im lặng. Đèn đường soi xuống bọn họ thành mấy cái bóng, cái dài, cái ngắn. Lý Thiền Vi. Anh bỗng gọi tên chị. Trong hẻm nhỏ yên tĩnh, giọng nói hết sức dịu dàng. Dạ. Em... Chu Tử Duệ nghiêng đầu nhìn chị. Tại sao em vẫn chưa có bạn trai vậy? Lý Thiền Vi lại xấu hổ lần nữa. Người đàn ông này rốt cuộc có biết nói chuyện phiếm hay không? Chị cười trả lời. Anh cũng vẫn chưa quen ai đấy thôi. Trong công ty, dáng vẻ nghiêm túc của tôi đã biến thành tề thiên đại thánh trong mắt mọi người. Không có đàn ông dám đến gần tôi. Nhưng dáng vẻ nghiêm túc của anh lại trở thành nam thần trong mắt phụ nữ. Ai cũng muốn đến gần anh. Anh không có bạn gái, còn kỳ lạ hơn tôi không có bạn trai. Không phải sao? Tôi nói em một câu, em đẩy lại tôi 10 câu. Tôi, chẳng lẽ tôi nói sai ư? Chu Tử Duệ trầm chạp nói. Tôi, trong lòng tôi đã sớm có một người. Lý Thiền Vi mừng rỡ, suýt nữa đã bật thốt ra câu hỏi. Là tôi ư? Nhưng mà bị gió lạnh thổi, đầu óc gió thoảng, còn lại một chút lý trí. Chị cười, cười ngốc nghếch. Ồ, là đồng nghiệp trong công ty ư? Tôi biết không? Vậy còn em? Chu Tử Duệ không trả lời mà hỏi lại. Hả? Tôi hỏi em tại sao Mẫn mãi vẫn chưa quen bạn trai? Là ánh mắt em quá cao hay là cha mẹ trong nhà yêu cầu quá cao? Lý Thiền Vi gãi gãi đầu lúng túng nói. Ha ha, luôn bận rộn công việc nên cũng không nghĩ đến việc quen ai. Tuổi tác càng lớn càng không dễ rung động. Hơn nữa muốn quen nhưng cũng không có người phù hợp. Chu Tử Duệ truy hỏi. Vậy bây giờ muốn quen không? Hỏi trực tiếp như vậy có ổn không đó? Quan trọng là chẳng hề hỏi đúng trọng điểm. anh không thể hỏi thẳng thừng rằng anh có thể làm bạn trai em được hay là không. Lý Thiền Vi, tôi đang hỏi em rất nghiêm túc. Nếu như bây giờ có một người phù hợp, em có đồng ý quen thử không? Lấy kết hôn làm tiền đề. Lý Thiền Vi gật đầu. Đương nhiên là muốn, bị các đồng nghiệp gọi là Tề Thiên Đại Thánh ở sau lưng, chị cũng cảm thấy tổn thương nặng nề lắm. Vậy em thấy tôi phù hợp không? Hả? Cuối cùng cũng nói không dễ dàng nhỉ. Chu Tử Duệ nói xong cũng thấy xấu hổ, cố ý quay đầu nhìn hướng khác. Hợp hay không hợp, nói một lời thôi. Có thể do đêm nay bóng đêm quá đẹp, có thể do hương vị đọng lại của anh thịt dê quá ngon. Lý Thiền Vi đột nhiên kéo tay Chu Tử Duệ chạy nhanh hơn. Ấy, đi đâu? Nhà em. Phụ nữ 30 như sói, huống chi còn là phụ nữ cô đơn nhiều năm. Lý Thiền Vi chỉ đợi câu nói này của anh, đợi suốt 7 năm ròng rã. Trong phòng khách tối như mực, không có ánh đèn, chỉ có những âm thanh nhỏ vụn tinh tế, tiếng bước chân lộn xộn, âm thanh vải vóc bị xé rách, tiếng thở thô ráp của người đàn ông và tiếng thở gấp của người phụ nữ. Làm xong hết thảy màn dạo đầu, đến giai đoạn quan trọng nhất, Chu Tử Duệ dừng lại. Anh vội vàng thở dốc và nói, anh không chuẩn bị áo mưa. Lý Thiền Vi nắm lấy bờ vai anh không buông ra, càng không muốn dừng lại. Chị hỏi anh có nghiêm túc không? Đương nhiên. Vậy ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn. Ngày mai, anh chưa mua nhẫn, không có hoa, chưa cầu hôn. Tất cả đều không cần, em không phải là cô gái trẻ nữa. Chu Tử Duệ hôn chị thật sâu, tiến vào ngay. Được, ngày mai đi đăng ký. Em lập tức sinh cho anh một đứa con, anh muốn làm ba, rất muốn. Lý Thiền Vi nhắm mắt lại, mặc cho anh đùa nghịch. Chị nghĩ chắc chắn là mình điên rồi, nên mới có thể làm một chuyện điên cuồng như vậy. Nhưng mà nếu không điên cuồng thì chúng ta sẽ già mất. Hôm nay Chu Tử Duệ và Lý Thiền Vi của phòng kế hoạch đều đến trễ. Đây là chuyện chưa từng xảy ra bao giờ. 10 giờ hơn, Lý Thiền Vi đến. Chị mặc một chiếc áo len trắng, bên ngoài là một chiếc áo khoác nỉ màu đỏ rực. Đi ngang qua đại sảnh của phòng làm việc, rất lóa mắt. Phải biết rằng trong một đám quần áo công sở màu xanh đậm đến mức gần như màu đen, chiếc áo khoác màu đỏ rực của chị nổi bật đến cỡ nào. Hôm nay sao vậy? Các cô có nhìn thấy không? Lúc Lý tổ trưởng bước vào, khóe miệng còn nở nụ cười cơ. Có lẽ là cùng ra ngoài làm việc với trưởng phòng Chu đấy. Tôi vừa đi toilet về thấy bọn họ cùng ra khỏi thang máy. Kiều Tâm Duy cũng rất tò mò. Thay vì ở đây nghe mọi người đoán mò, không bằng đi hỏi thẳng Lý Thiền Vi. Cô đang định đi vào, điện thoại bàn đã vang lên. Alo, xin chào. Kiều Tâm Duy, cô đến phòng làm việc của tôi. Vâng, thật trùng hợp mà. Trong văn phòng, Kiều Tâm Duy vừa đi vào và vẫn chưa hỏi gì. Lý Thiền Vi đã giơ cuốn sổ đỏ thẫm cho cô xem. Kiều Tâm Duy thấy nó thì hơi sững người sửng sốt. Chị, thật đấy à? Tất nhiên là thật. Không phải chứ. Cô nhanh chóng cầm cuốn sổ màu đẻo xem cẩn thận. Quả nhiên là giấy kết hôn vừa mới ra lò. Trời ạ, hôm qua chị có nói tốc độ của hai người nhanh. Vậy cái này gọi là cái gì? Mẹ tôi ơi, tốc độ của chị thế này là nhanh quá đi ấy. Lý Thiền Vi lại duỗi tay ra, lắc lư chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay. 1 carat, lớn hơn của cô đấy. Wow, tốc độ của hai người thật sự là... Bào, tôi phục hai người sát đất. Ha ha, trước hết được kích động, tối nay mời người của cả phòng ăn cơm, rồi lại chúc mừng cũng không muộn. Được,